Tinh Vũ Cửu Thần chương 171. Thần thương thanh giờ sau đó. Tây Vũ chân khí các trong tiệm tiểu nhị phi thường buồn bực ngồi trong điếm. Không nghĩ tới hai cái này đều muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn này kỳ quái đầu người cư nhiên có thể thông qua đồng nhất người quen biết. Kết quả hai người không nữa tranh chấp. Tiểu nhị cũng chỉ có thể dùng giá gốc bán cho người kia nói chuyện vắng lặng. Hơn nữa dường như có rất nhiều tiền thanh niên. Ngẫm lại thứ này thiếu chút nữa có thể bán ra 1000 kim tệ. Này tiểu nhị thiếu chút nữa muốn đánh chính bản thân một cái miệng. Mạc Ấu Tinh đi tới Đinh Cầu nơi ở. Đinh Cầu đã ở Tây Vũ Thành mua rồi một cái nhỏ bộ viện. Trong tiểu viện mặt chỉ có một nữ tử cộng thêm hai gã niên thiếu. Còn có hai người là mời tới làm giúp. Tạ Tinh cũng sẽ không nghĩ tới trước đây hắn lưu cho Đinh Cầu những thứ này tiền vốn cùng lộ số. Đinh Cầu ở trong vòng mấy năm đã gửi đi một phần nhỏ tài. Thậm chí mua rồi một bộ sân nhỏ. Này ở Tây Vũ Thành đã là phi thường rất giỏi thành tích. Tuy rằng 12 cái giúp xong. Thế nhưng Đinh Cầu tiền dư nhưng cũng không nhiều. Trong sân người ở hay là hắn cùng Du Dung cùng với Lam Trúc cùng Lam Tranh mấy người. Tuy rằng rượu Mao Đài cùng năm lương dịch rất dễ bán. Thế nhưng Đinh Cầu kiếm được tiền đại bộ phận đều điền vào các đảo trạm kiểm soát. Còn có một vài chỗ lợi hại nhân thân thượng. Đi qua Đinh Cầu vài canh giờ giải thích. Mạc Ấu Tinh rốt cuộc biết Tạ Tinh nơi đi. Đinh Cầu cũng là chung quanh nghe được. Tạ Tinh gia nhập Thiên Tử Cốc sau đó. Kết quả đắc tội Vấn Nguyệt Tông. Bị Vấn Nguyệt Tông tông chủ truy sát. Phía sau sẽ không biết tung tích. Bất quá Đinh Cầu tin tưởng Tạ Tinh sớm muộn có một ngày sẽ tới. Mạc Ấu Tinh nhìn đầy sân vò rượu. Rốt cuộc hiểu rõ vì sao nàng lúc nào cũng cảm thấy rượu Mao Đài quen thuộc như vậy. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn cũng là Tạ Tinh làm ra. Lớn Lao ca, ngươi thật là Tinh ca bằng hữu. Đinh Cầu đối với lời của Mạc Ấu Tinh vẫn còn có chút hoài nghi. Bởi vì Đinh Cầu phát hiện Mạc Ấu Tinh đối với Tạ Tinh quen thuộc trình độ còn không có hắn nhiều. Này không thể không làm cho nàng hoài nghi. Mạc Ấu Tinh lung túng chần chờ một chút, rồi mới lên tiếng. Kỳ thực ta có thể là Tạ Tinh thê tử. Chỉ là ta bởi vì đã trải qua một việc. Cho nên có ký ức không cách nào nhớ tới. Hiện tại chính là muốn tìm đến Tạ Tinh hỏi một chút tới cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi là Tinh ca thê tử. Ngươi là nữ. Đinh Cầu há to miệng, chính là bên cạnh Du Dung cũng không tin. Mạc Ấu Tinh thuật dịch dung mặc dù đối với tu tinh giả mà nói rất kém cỏi kinh lực. Thế nhưng Đinh Cầu lại tại sao có thể nhìn ra. Bất quá hai người rất nhanh thì tin lời của Mạc Ấu Tinh. Bởi vì Mạc Ấu Tinh nói nàng cũng là bị người khống chế. Về sau trốn ra được. Chính là vì tìm kiếm Tạ Tinh. Thanh tỷ, ngươi đã đang bị tìm kiếm, như vậy ngươi thế nào không thay đổi một cái tên. Đinh Cầu hiện tại đã là sành sỏi người. Đương nhiên biết nếu muốn trốn. Chẳng những muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn dịp dung. Hơn nữa còn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đổi tên. Ăn ta đã sửa lại. Bây giờ Mạc Thanh không phải là ta thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là tên. Mạc Ấu Tinh cũng không nói ra thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn tên mở ngoặc tròn gọi đóng ngoặc tròn gì. Đinh Cầu cũng không có hỏi. Đinh Cầu suy nghĩ một chút nói. Thanh tỷ. Nếu như vậy. Ngươi chính là tìm được Tây Tần Châu cũng tìm không được Tinh ca. Ta xem còn không bằng liền lưu lại ở chỗ này của ta. Một cách tìm ngươi người rất khó tìm tới nơi này đến. Cái thứ hai ta cho rằng Tinh ca sớm muộn sẽ tới xem ta. Khi đó ngươi không cần đi tìm. Cũng có thể nhìn thấy Tinh ca. Đúng vậy, muội tử, ngươi liền ở lại đây đi. Tạ huyên để lúc đi viết một phong thư lại đây, hắn nói hắn sẽ trở lại. Du Dung cũng khuyên. Mạc Ấu Tinh nửa năm qua này một mực bên ngoài tìm kiếm Tạ Tinh. thế nhưng vẫn không có tin tức của hắn. Hôm nay biết Tạ Tinh mất tích tin tức, nàng quả thực không có tốt địa phương đi. Suy nghĩ một chút, còn không bằng liền lưu lại càng tốt hơn một chút. Ở lại Tây Vũ như vậy một cách thông thường người phàm thành thị Thiên Nhai Môn cùng sư phụ thật đúng là nghĩ không ra. Nghĩ tới đây Mạc Ấu Tinh gật đầu nói. Được rồi, nếu như vậy, ta liền lưu lại được rồi. Tạ Tinh cùng Diệp Nhu đã ở lại Sương Mù Cốc gần thời gian một năm. Ở một năm nay mặt, Diệp Nhu bởi vì Tạ Tinh đan thuốc trợ giúp, lại là ở linh tuyền bên trong tu luyện. Đồng thời chính nàng linh căn đã thay đổi. Nàng đã thành công thăng cấp đến tinh đem hậu kỳ. Tuy rằng phần lớn thời giờ Diệp Nhu đều đang tu luyện, thế nhưng chỉ cần trống không thời gian, nàng cũng sẽ ở cốc trong trồng một phần linh cốc cùng linh dược, hoặc là thuần dưỡng mấy con thỏ rừng. Nàng đem chuyện này trước đây lạc thú. Trong này sinh hoạt Diệp Nhu vô cùng thỏa mãn. Duy nhất tiếc nuối chính là Tạ Tinh yêu cầu hàng ngày bế quan tu luyện. Rất ít rảnh rỗi đi ra theo nàng cùng nhau ở trong cốc đi một chút. Tạ Tinh ở một năm này trong thời gian mặt ngoại trừ tu luyện hay là tu luyện, đồng thời đã thành công đột phá đến 2 sao hậu kỳ. Tạo hóa thần quyền Tạ Tinh đã đem quyền thứ 3 tam tài càn nguyên quyền luyện thành. Bất quá tạm thời còn chưa có bắt đầu luyện tập thứ 4 quyền mà thôi. Ngũ sắc lôi phía trước 2 tầng sớm tu luyện thành công. Chỉ là công pháp phía sau nhưng không có. Mà bắt đầu cửu bàn ngày càng là luyện tập đến tầng thứ 5. Tuy rằng đã là 1 năm, thế nhưng Tạ Tinh không chút nào muốn đi ra ngoài ý tứ. Tạ Tinh không đi ra, Diệp Nhu đương nhiên sẽ không nói đi ra chuyện. Ở bên trong này nàng trôi qua rất nhanh nhạt. Là thời điểm nên luyện chế tạo hóa thần thương. Tạ Tinh kết thúc bế quan đi ra linh tuyển. Sư đệ, ngươi đi ra rồi. Diệp Nhu nhìn thấy Tạ Tinh lập tức vui vẻ ra mặt. Sư tỷ, đang lồng cái gì tốt ăn đâu nè. Tạ Tinh thấy Diệp Nhu có chút như một cái thôn cô bình thường giống nhau. Cuồn cuộn nổi lên tay áo. Lộ ra da thịt trắng nõn. Để cho người ta xem tâm thần bất định. Ngươi có đúng hay không lần này sau khi ra ngoài, liền chuẩn bị luyện chế tạo hóa thần thương. Ta bồi dưỡng được một loại kiểu mới linh cốc, mùi vị tốt đợi lát nữa ta nấu cho ngươi ăn à. Diệp Nhu tâm tình càng thêm vui sướng. Mới linh cốc có đúng hay không tạp giao linh cốc à. Tạ Tinh lòng nói Diệp Nhu ngay cả tạp giao linh cốc đều có thể bãi lấy ra. Này nếu như phóng ở địa cầu, chính là một cái lúa nước chuyên gia a. Diệp Nhu xinh xắn khuôn mặt đỏ lên, sẵn giọng. Cái gì tạp giao, ngươi chính là không học giỏi. Nhanh lên một chút lại đây. Tuy rằng không biết cái gì là tạp giao, thế nhưng Diệp Nhu lại nghe người mắng chửi người hàng ngày dùng cái từ này. Dường như không là cái gì tốt từ ngữ. Vài mấy giờ sau đó, Tạ Tinh hài lòng về tới linh tuyền bên. Không thể không nói Diệp Nhu bồi dưỡng loại này mới tạp giao linh cốc mùi vị thực sự tốt. Tạ Tinh nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Nhu là dối rãnh buồn chán mới làm những chuyện này. Về sau Diệp Nhu trong lúc vô tình một câu nói, mới để cho Tạ Tinh hiểu rõ. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn Diệp Nhu bồi dưỡng loại này tạp giao linh cốc hoàn toàn là vì để cho hắn ăn nhiều một chút. Tuy rằng tu vi đến Tạ Tinh tình trạng này, ăn nhiều ăn ít, hoặc là không ăn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Thế nhưng Diệp Nhu một phen nhu tình lại làm cho Tạ Tinh tim đập thình thịch. Hắn nhớ kỹ Diệp Nhu câu nói kia. Chỉ cần ngươi thích ăn, ta liền thích. Tạ Tinh sở dĩ không có ngay từ đầu liền luyện chế tạo hóa thần thương. Chính là sợ đem cái chuôi này thần thương luyện phá hư. Hôm nay vô luận là cảnh giới của hắn cùng luyện khí tiêu chuẩn đều đã lên cao. Xem bộ dáng là có thể luyện chế. Tuy rằng thiên hỏa chi linh không có cùng tinh hỏa hoàn toàn dung hợp. Thế nhưng Tạ Tinh quyết định hay vẫn còn là sử dụng thiên hỏa chi linh. Nguyên nhân là thiên hỏa chi linh cường độ rất xa lớn hơn với tinh hỏa. Mà luyện khí, hỏa là vô cùng trọng yếu một điểm. Đầu tiên lấy ra hóa tan tinh luyện chính là này cây chẳng biết đến là thật không tài liệu trường côn. Chỉ có cho là thật đang luyện hóa thời điểm. Tạ Tinh mới hiểu được này thiết côn tới cùng có bao nhiêu sao cứng rắn. Dùng Tạ Tinh thiên hỏa công hiệu. Luyện hóa này can trường côn lại đủ tìm thời gian một tháng. Tinh luyện trong đó tạp chất lại tốn mất vài ngày. Dưới so sánh thiên diễm tinh kim. Tinh thần rơi xa. Vạn năm hàn tinh. Lá sùng rực rỡ các loại tài liệu hóa tan cùng tinh luyện đi tìm thời gian lại ít nhiều lắm. Bất quá liền những tài liệu này tinh luyện cùng dung hợp đã dùng hết Tạ Tinh tròn 2 tháng. Trung gian Diệp Nhu sang đây xem qua vài lần. Đem Tạ Tinh chuyên tâm luyện khí. Cũng không có quấy rầy hắn. Thậm chí ngay cả ra vào đều trở nên cực kỳ cẩn thận. Giữa lúc Tạ Tinh đem hết thảy tài liệu tạp chất tinh luyện hoàn tất. Chuẩn bị dung hợp trường thương thời điểm. Để cho Tạ Tinh trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Hết thảy tài liệu cư nhiên tự động ở thiên hỏa chi linh mặt trên không ngừng vặn vẹo biến động. Biến hóa thành các loại các dạng trường thương hình dạng. Cuối cùng huyễn hóa thành một cây trường nhị trường thương. Này cư nhiên còn chưa kết thúc. Trường thương tái khởi biến hóa. Từng đạo tự động sinh thành trận pháp cư nhiên tự động khắc ở trường thương nội bộ. Rất nhiều trận pháp ngay cả Tạ Tinh cũng không có đã biết. Nguyên bản Tạ Tinh còn dự định chính bản thân hoa thời gian một tháng đến khắc một phần trận pháp. Không nghĩ tới ngay cả cái này trường thương cũng tự động hoàn thành. Tạ Tinh chỉ cảm thấy ra đầu từng trận tê dại, này luyện chế ra tới là vật gì? Thần khí? Hay vẫn còn là đạo khí? Cư nhiên có thể tự động luyện chế. Sớm biết rằng như vậy, hắn sớm liền bắt đầu luyện chế. Giữa lúc Tạ Tinh mê hoặc thời điểm, trường thương phát sinh từng trận ông minh tiếng. Mắt thấy liền muốn tránh thoát thiên hỏa chi linh mà đi. Tạ Tinh hoảng hốt. Trường thương này là hắn thật vất vả thu thập tài liệu mới luyện chế tốt. Nếu như này mới vừa luyện chế tốt liền bay đi. Hắn còn không buồn bực muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn thổ huyết á. Không chút nghĩ ngợi, chính là một ngụm máu huyết phun ở tại trường thương thượng. Ông, trường thương toát ra càng thêm lợi hại, Tạ Tinh không chút do dự dùng thần thức ngăn chặn trường thương bắt đầu luyện hóa. Ở luyện hóa quá trình ở giữa Tạ Tinh liền hiểu rõ. Nếu mà cái chuôi này trường thương không phải là hắn luyện chế, hoặc là thiên hỏa chi linh không phải của hắn đồ đạc. Trường thương này, hắn là vô luận như thế nào cũng luyện hóa không được. Chính là như vậy. Trường thương ở thiên hỏa trong, vẫn như cú tiếng ông ông không ngừng. Bất quá theo Tạ Tinh không ngừng luyện hóa, bắt đầu yên tĩnh lại. Một tháng sau, Tạ Tinh triệt hồi thiên hỏa. Một cây ngăm đen, cả người hiện ra nhàn nhạt tử sắc trường thương rơi vào Tạ Tinh trong tay. Một loại huyết mạch tương liên cảm giác tràn vào Tạ Tinh trong ý thức mặt. Để cho Tạ Tinh duy nhất cảm giác chính là cường đại. Hắn thậm chí cho là mình chỉ cần một thương nơi tay. Chính là lại đối thủ lợi hại hắn cũng có thể một thương chọn. Bất quá Tạ Tinh cũng biết đây chỉ là hắn một loại ảo giác mà thôi, chỉ là biểu lộ thần thương cường đại. Tạ Tinh nhớ lại ban đầu ở Thái Cổ bí cảnh ở giữa gặp phải Lãnh Lăng Xương. Trong tay nàng Lam Xương hóa tuyết kiếm dường như cùng trường thương của mình có chỗ tương tự. Bất quá Tạ Tinh rất nhanh thì nghĩ tới là nguyên nhân gì. Đó là bởi vì trong tay nàng Lam Xương hóa tuyết kiếm cùng mình tạo hóa thần thương bình thường giống nhau. Cũng có thể theo tu tinh giả săn sóc ăn cần cùng tu vi tăng lên. Mà tự động thăng cấp. Loại vật này hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường vậy bảo khí hoặc là linh khí phạm chủ. Chương 172. Bà nơ. À. Mơ. Tị. Sơn. U. Vinh. quy, quy, to, nơ, gơ. Thương réo sắt ông Minh để cho ở trong cốc Diệp Nhu nghe rất rõ ràng. Vội vàng chạy vào muốn nhìn một chút Tạ Tinh trường thương có hay không đã luyện chế hoàn tất. Đang thấy Tạ Tinh cầm trong tay một cây trường thương đi ra. Sư đệ, ngươi trường thương đã luyện chế thành công. Diệp Nhu ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Đúng vậy, vài tháng cũng may cái chuôi này trường thương cuối cùng là hoàn thành. Ta phải thử một chút nhìn xem. Tạ Tinh vẻ mặt vui sướng cầm giơ lên tạo hóa thần thương. Ầm, một tiếng. Tạ Tinh đã tận lực khống chế trường thương không nên đi phá hư trong cốc tất cả. Thế nhưng hắn còn đánh giá thấp tạo hóa thần thương lợi hại trình độ. Diệp Nhu cùng Tạ Tinh ngơ ngẩn nhìn bị tạo hóa thần thương đánh ra tới một đảo khe sâu hun hút, âm thầm líu lưới. Tạ Tinh biết tạo hóa thần thương lợi hại. Thế nhưng này cũng quá mức lợi hại một chút. Tuy rằng hắn hiện tại tương đương với tinh tông hậu kỳ tu vi. Thế nhưng Tạ Tinh tin tưởng. Có rồi tạo hóa thần thương. Chính là để cho hắn sẽ cùng trước đây ép vội vã bản thân tinh vương giao thủ. Hắn không cần bất kỳ thủ đoạn ám toán. Liền có thể đem danh tinh vương này chém giết thương hạ. Sư đệ, ngươi trường thương thật là lợi hại. Diệp Nhu càng là sợ hãi than. Nàng và Tạ Tinh cùng nhau cũng đã biết tinh vương lợi hại. Thế nhưng dường như này hai danh tinh vương cũng không cùng sư đệ lợi hại. Tạ Tinh nhìn trường thương trong tay, lòng nói cuối cùng là có rồi bảo mệnh thủ đoạn. Sư đệ, ngươi trường thương này linh mẫn khí sao? Diệp Nhu phủ sờ lấy Tạ Tinh trong tay dường như băng lãnh, vừa tựa hồ cực nóng trường thương tò mò hỏi. Tạ Tinh lắc đầu, nói. Ta cũng không biết này có đúng hay không linh khí, thế nhưng này tạo hóa thần thương tuyệt đối là so với linh khí chân quý hơn. Ta có một loại cảm giác. Khi mở ngoặt tròn làm đóng ngoặt tròn ta đến năm sao thời điểm. Tạo hóa thần thương của ta liền có thể để vào tử phủ săn sóc ăn cần. Bất quá bây giờ còn chưa được. Có người nói có thể để vào đan điền săn sóc ăn cần đều là thần khí. Sư đệ ngươi trường thương chẳng lẽ là thần khí sao? Diệp Nhu nghe Tạ Tinh nói hắn trường thương thậm chí có thể săn sóc ăn cần, kinh ngạc trong lòng càng thêm mãnh liệt. Tạ Tinh lắc đầu nói. Hẳn không phải là thần khí. Thế nhưng ta nếu có một cái thần khí đặt ở trước mặt của ta muốn đến lượt ta tạo hóa thần thương. Ta tuyệt đối là sẽ không đổi. Tạ Tinh có một loại dự cảm. Bản thân tạo hóa thần thương một ngày nào đó sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn hơn hẳn thần khí. Nhìn thấy Diệp Nhu thật tình vì mình cao hứng thời điểm. Tạ Tinh chợt nhớ tới Diệp Nhu hiện tại còn không có gì tiện tay vũ khí. Suy nghĩ một chút nói. Sư tỷ, đợi lát nữa ta giúp ngươi luyện chế một đôi trăng sáng vòng khuyên. Trăng sáng vòng khuyên. Diệp Nhu cũng là lần đầu tiên nghe nói loại này tên. Tạ Tinh gật đầu nói. Đúng vậy. Tên đầy đủ liền kêu lấy chân trời trăng sáng vòng khuyên. Ta đã từng luyện chế qua một đôi. Thế nhưng khi đó một cách không có tài liệu. Thứ hai luyện khí trình độ rất kém cỏi. Hiện tại ta có nắm chắc luyện chế ra linh khí đến. Sư đệ, ngươi có thể luyện chế linh khí. Diệp Nhu bị Tạ Tinh ùn ùn bản lĩnh khiến cho hoa mắt loạn, trong mắt Nhu tình càng tăng lên. Một cái có bản lĩnh nam nhân. Lúc nào cũng có thể để cho nữ nhân càng thêm ái mộ. Huống chi cái này có bản lĩnh nam nhân hay vẫn còn là của mình thích sư đệ. Hắn chẳng những đối với trận pháp có nghiên cứu. Thậm chí còn là một cái ngũ phẩm luyện đan sư. Hiện tại lại còn có thể luyện chế linh khí. Đây tuyệt đối là bất kỳ môn phái nào đều có thể mời trở lại cung chính là nhân vật. Người như vậy lại là sư đệ của mình. Cùng với Tạ Tinh, dù cho ở lâu một ngày, hạnh phúc của nàng cảm liền càng thêm phong phú một ngày. Tạ Tinh hiện tại tài liệu nhiều hơn. Hơn nữa đối với trận pháp nghiên cứu cũng là rất sâu. là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn Diệp Nhu luyện chế linh khí. Hắn cái gì thiên diễm tinh kim, hoàng tinh thạch chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn căn bản sẽ không luyến tiếc. Hoàn toàn đều là tùy tiện dùng. Một tháng sau, Tạ Tinh chẳng những là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn Diệp Nhu luyện chế một đôi thượng phẩm linh khí chân trời trăng sáng vòng khuyên, còn luyện chế mấy bộ linh khí hộ thuẫn, cộng thêm hai thanh trung phẩm linh khí trường kiếm. Cuối cùng dùng vạn năm hàn tinh làm chủ muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tài liệu. Cư nhiên luyện chế ra đến một thanh cực phẩm linh khí trường kiếm. Cuối cùng đem ngũ tiêu cũng luyện chế thành hạ phẩm linh khí. Sư đệ, ngươi cư nhiên luyện chế nhiều như vậy linh khí. Diệp Nhu nhìn mãn nhãn linh khí, không khỏi ngây dại. Này linh khí tùy tiện như nhau chính là có thể để cho một cái môn phái đi cướp đoạt. Hiện tại trước mặt cư nhiên hơn 10 món linh khí. Tạ Tinh ha hả một cười nói. Tài liệu của ta cũng luyện chế không sai biệt lắm, nếu không phải là luyện phá tư mấy thứ, có lẽ sẽ càng nhiều. Sư tỷ, chính ngươi chọn như nhau sao? Ta liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải vậy đối với trăng sáng vòng khuyên sao? Còn có cái chuôi này cực phẩm linh khí. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn hay vẫn còn là lưu cho ấu tinh tỷ tỷ được rồi. Diệp Nhu lựa chọn thượng phẩm linh khí chân trời trăng sáng vòng khuyên cộng thêm một món linh khí hộ thuẫn. Nghe Diệp Nhu nói lên mạc ấu tinh, Tạ Tinh nhãn thần một trận lờ mờ. Tuy rằng hắn vẫn muốn tu luyện tới 3 sao thậm chí 4 sao sau đó đi tìm ấu tinh, thế nhưng đến bây giờ cố gắng như vậy, còn có nhiều như vậy đan thuốc dưới tình huống, hắn cũng chỉ là tu luyện tới 2 sao hậu kỳ. Hơn nữa tu vi mặt trên dường như đình trệ ở. Dường như nhìn thấy Tạ Tinh lờ mờ ánh mắt, Diệp Nhu trong lòng nhiều một chút lo lắng. Đi tới Tạ Tinh trước mặt, chủ động ôi tại trong ngực của hắn nói. Sư đệ, ngươi không cần lo lắng. Ấu tinh tỷ tỷ khẳng định không có chuyện gì. Chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, đi ngay tìm nàng, nhất định sẽ tìm được ấu tinh tỷ tỷ. Tạ Tinh ôm Diệp Nhu ôm tới được thân thể mềm mại, trong lòng lo lắng diệt hết. Diệp Nhu ở trong cốc ở 1 năm rưỡi sau đó, trên người có một trận nhàn nhạt sự yên lặng, để cho Tạ Tinh tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Được rồi sư tỷ, cái này phi hành bảo khí ngũ tiêu vẫn là ta dùng, hiện tại đã bị ta thăng cấp thành linh khí. Sư tỷ ngươi cầm đi dùng sao? Tạ Tinh lấy ra ngũ tiêu. Như vậy sao được? Diệp Nhu vội vàng chối từ. Nàng cũng không muốn đem sư để phi hành linh khí cầm đến. Hơn nữa giữ lại sư để chính bản thân dùng cùng nàng dùng có cái gì khác nhau chứ? Tạ Tinh lần thứ 2 đem ngũ tiêu đưa cho Diệp Nhu, ôn nhu nói. Sư tỷ, ngươi có đúng hay không đang lo lắng ta? Ngươi yên tâm đi, ta đã có tạo hóa thần thương. Ta không tin còn có cái gì phi hành linh khí so với ta trường thương còn nhanh. Diệp Nhu trong lòng nghĩ cũng phải, lúc này mới thu hồi ngũ tiêu. Thanh trường kiếm này sau này liền kêu ỷ thiên kiếm, sẽ để lại cho ấu tinh dùng được rồi. Tạ Tinh thu hồi này đem cực phẩm linh khí trường kiếm. Tạ Tinh trước đây cũng thật không ngờ hắn sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn luyện chế ra đến một thanh cực phẩm linh khí. Suy nghĩ một chút lại nói với Diệp Nhu. Sư tỷ, ta luyện chế linh khí không cần đến tinh sư hậu kỳ mới có thể dùng. Ngươi chỉ cần vào cấp tinh sư liền có thể sử dụng. Kế tiếp, Tạ Tinh bồi Diệp Nhu ở trong cốc du ngoạn 1 tháng. Nhận gần 1 tháng, Tạ Tinh hầu như đem toàn bộ trong cốc mỗi một chỗ tìm khắp lần, đều không có gì bảo bối xuất hiện. Tạ Tinh không khỏi thầm nghĩ tìm tới nơi này cái tên kia, cũng là một cái keo kiệt ba kéo người. Toàn bộ trong cốc ngoại trừ này một chỗ linh tuyền bên ngoài, không có cái khác thứ tốt. Này linh thảo phỏng chừng hay là bởi vì niên đại lâu đời chính bản thân trưởng thành. Để cho Tạ Tinh khó chịu là mỗi ngày buổi tối Diệp Nhu đều phải bồi hắn ngủ, thế nhưng hắn lại cái gì cũng không thể làm. Đối với Diệp Nhu mà nói, buổi tối cùng Tạ Tinh ngủ cùng một chỗ đã thành thói quen. Chỉ cần Tạ Tinh không tu luyện, nàng sẽ chỉ là biết cùng Tạ Tinh ngủ cùng một chỗ. Bởi vì chỉ có như vậy nàng mới có thể cảm giác được sư đệ ở bên cạnh nàng. Mà thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn Diệp Nhu là bởi vì bị bệnh. Tạ Tinh cùng nàng ngủ cùng một chỗ cũng là chuyện không có biện pháp. Hiện tại Diệp Nhu thân thể được rồi. Thế nhưng Diệp Nhu ngoại trừ hiểu hôn môi bên ngoài, thứ khác cũng đều không hiểu. Đây mới là để cho Tạ Tinh buồn bực địa phương. Thế nhưng Tạ Tinh không có tìm được ấu tinh trước, nhưng không nghĩ lại đi thương tổn như một cái giấy trắng bình thường vậy Diệp Nhu. Diệp Nhu nào biết đâu rằng Tạ Tinh tâm địa gian dảo, nàng chỉ cần cùng với Tạ Tinh đã phi thường vui vẻ. Huống hồ nàng từ nhỏ cũng không có mấu thân, cũng không có cái gì tốt tỉ muội chơi cùng một chỗ. Đối với chuyện nam nữ căn bản là rốt đặc cắn mai. Chẳng qua là cảm thấy thể xác và tinh thần sung sướng liền hài lòng. Một tháng lặng yên mà qua, Tạ Tinh cùng Diệp Nhu lần thứ hai về tới Linh Tuyền tu luyện. Bất quá Tạ Tinh cũng biết tiếp tục tu luyện tiếp, hắn tăng lên cũng sẽ không quá lớn. Hắn ngược lại đem chủ yếu trải qua đặt ở tu luyện tạo hóa thương pháp mặt trên. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là tạo hóa thần quyền phía trước tứ quyền đã bị hắn đổi thành tứ chiêu thương pháp. Phát súng đầu tiên vô cực thần tú thương. Phát súng thứ hai lưỡng nghi âm dương thương. Phát súng thứ ba tam tài càn nguyên thương. Thương thứ tư tứ tượng lăng tiêu thương. Phía trước tam thương Tạ Tinh đã hoàn toàn luyện thành. Hiện tại hắn tu luyện là thương thứ tư tứ tượng lăng tiêu thương. Lấy bốn mùa là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn mã. Âm dương là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn ngự. Ngồi vân lăng tiêu cùng tạo hóa người câu. Ý Tạ Tinh đã sâu trong đó tam muội. Trong cốc Tạ Tinh luyện thương địa phương là một góc vắng vẻ chỗ. Bởi vì Tạ Tinh ở chỗ này luyện thương, hôm nay đã tất cả đều là khe rãnh. Nơi trốn đều là sâu mở ngoặc tròn thâm đóng ngoặc tròn hoa. Ngay cả một khối hoàn chỉnh nham thạch cũng không có. Hôm nay Tạ Tinh đã đem thương thứ tư tứ tượng lăng tiêu thương hoàn toàn luyện thành thời điểm. Nhưng không có tưởng tượng ở giữa vui vẻ. Bởi vì phía sau năm thương không phải là mình không luyện, mà là bởi vì hắn không có nhiều như vậy linh thảo. Hôm nay Tạ Tinh mỗi luyện chế một thương đều cần mấy nghìn gốc cây linh thảo. Cấp thấp linh thảo hoàn hảo. Hiện đang luyện chế thứ 5 thương cũng là yêu cầu lục cấp linh thảo. Hắn đi đâu đi làm nhiều như vậy lục cấp linh thảo. Tuy rằng hắn một mực thu thập linh thảo, thế nhưng cộng thêm ở trong cốc phát hiện mấy trăm gốc cây lục cấp linh thảo. Tạ Tinh bây giờ lục cấp linh thảo cộng lại vẫn chưa tới 1.000 gốc cây. Khoảng cách 3.000 gốc cây thật là ít nhiều lắm. Bắt đầu cửu bàn ngày hắn đã luyện đến tầng thứ 6, mà ngũ sắc lôi đã không có nối nghiệp công pháp. Tính một chút, tiến vào trong cốc này đã nhanh 3 năm. Hôm nay tu luyện của mình cũng đến một cách bình gáy. Tuy rằng hai sao hậu kỳ, nhưng là lại chậm chạp không có khả năng tiến thêm một bước. Tiếp tục tu luyện tiếp cũng là không tốt. Xem bộ dáng là nên xuất cốc. Tạ Tinh đang muốn đi xem Diệp Nhu tu luyện tình huống, bỗng nhiên giữa thiên địa nguyên khí một trận ba động. Tạ Tinh vừa nhìn, lập tức liền biết Diệp Nhu muốn vào giai tinh sư. Trong lòng thầm than thiên tinh nguyên này quả nhiên bất đồng bình thường giống nhau a. Mình cũng đồng dạng có các loại đan thuốc. Thế nhưng tam năm chỉ là từ hai sao trung kỳ để thăng tới hậu kỳ, lại không chút nào tiến bộ dấu hiệu. Mà Diệp Nhu hiện tại cư nhiên trực tiếp từ tinh đem để thăng tới tinh sư. Trong cốc linh khí đầy đủ, Diệp Nhu lại có Linh Tuyền trợ giúp. Quả nhiên muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn không được bao lâu. Diệp Nhu cũng đã thành công ghép thành 4 sao. Thành tựu tinh sư. Thoáng ổn định sau đó. Liền vọt ra. Nhìn đứng ở bên ngoài cười tủm tỉm nhìn chằm chằm sư đệ của mình. Diệp Nhu hỉ vô cùng mà nước mắt. Trực tiếp nhào vào Tạ Tinh trong lòng. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn lấy tinh nguyên cùng vọng tinh môn tình huống ban đầu. Nàng có thể thành tựu tinh đem đã rất giỏi rồi. Không nghĩ tới mới chính là vài năm. Nàng cũng đã là một danh tinh sư. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn biết mình phi phụ thân chính là chung ngoài cả đời khổ cực. Cũng bất quá là một danh tinh sư mà thôi. Nhưng hôm nay, mình mới chừng 21 điểm cũng đã là tinh sư. Đây hết thảy đều là sư để cho nàng, ở trong lòng của nàng, sư để liền là nam nhân của nàng. Chương 173. Trông tinh thay đôi mù ngoài cốc rất là bình tĩnh. Chỉ là hơn 10 cổ chưa chết bao lâu thi thể. Xem bộ dáng là được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đến nơi đây có thể thu thập đến yên vụ chi lan sau đó. Người tới thay đổi hơn. Bất quá ở phát hiện nơi này yên vụ chi lan vẫn như cũ không phải là dễ dàng như vậy thu thập thời điểm. Dường như lại khôi phục ngày xưa im ắng. Tạ Tinh xem âm thầm lắc đầu. Trước đây hắn là hảo tâm trợ giúp lan cốc một cái. Kết quả thiếu chút nữa để cho mình rơi vào tinh tôn trên tay. Còn nhiều hơn chết mất nhiều người như vậy. Tuy rằng những người này nếu đến sương mù cốc nên có chết giác ngộ. Bất quá Tạ Tinh lại hiểu một cách đạo lý. Chính là ở thế giới này. Tâm nhất định phải lợi hại. Thở dài một hơi thở. Hắn mặc dù biết đạo lý này. Cũng biết mình muốn làm được thủ đoạn độc ác. Hay vẫn còn là không quá lương tâm của mình quan. Tuy rằng hắn đã điên rồi, thế nhưng so với nơi này lợi hại người mà nói chênh lệch hay vẫn còn là quá xa. Nếu mà đổi thành người khác, nói không chừng lúc đó liền đem lan cốc mấy người giết, chấm dứt hậu hoạn. Tạ Tinh đi tới mạc bắc cánh đồng hoang vu đại thảo nguyên thời điểm. Trước sau tìm gần bán năm. Hiện tại hắn bước trên tạo hóa thần thương mang theo Diệp Nhu. Chỉ dùng vài ngày cũng đã xuất hiện lần nữa ở tại Duyên Sông. Lúc này Duyên Sông tuy rằng còn có phù hải tông đệ tử coi chừng. Muốn tìm đến Tạ Tinh tin tức. Thế nhưng Tạ Tinh tu vi bây giờ. Từ bên cạnh bọn họ đi qua cũng không người nào biết. Vài ngày sau. Tạ Tinh cùng Diệp Nhu xuất hiện ở trong tinh phong. Nhìn trước mắt sức mẻ không chịu nổi hộ sơn đại trận. Diệp Nhu lập tức liền khuôn sắc mặt biến đổi. Bọn họ lúc đi trông tinh phong là phong sơn. Hiện tại đại trận này như vậy sức mẻ nói rõ có người công kích. Sư tỷ, ngươi không cần phải gấp. Đại trận này tuy rằng đã cũ nát không chịu nổi. Thế nhưng vẫn như cũ còn không có bị phá đi. Vọng tinh môn chí ít còn đang ở. Tạ Tinh biết vọng tinh môn cái này hộ sơn đại trận rất mạnh hãn. Hắn lại lưu lại rất nhiều trung phẩm cùng thượng phẩm tinh thạch. Hẳn không phải là dễ dàng như vậy phá vỡ. Sư phụ, sư thúc các ngươi đã trở về. Một kinh hỉ thanh âm truyền đến. Trận trong lao tới một cái mười mấy tuổi thiếu nữ. Nếu mà không phải là nàng lờ mờ có chút hứa nhân dáng vẻ. Tạ Tinh căn bản cũng không sẽ cho rằng trước mắt này đầy ếp thanh tú thiếu nữ chính là Hứa Nhân. Chỉ là không nghĩ tới mới chính là vài năm, Hứa Nhân dĩ nhiên là tinh sĩ trung kỳ. Là Hứa Nhân kỳ thúc cùng Bình Nhi cũng khỏe sao. Diệp Nhu thanh âm có chút run rẩy, ngoại trừ Tạ Tinh bên ngoài, nàng người thân nhất cũng chỉ có kỳ thúc cùng Lá Bình. Hứa Nhân vành mắt đỏ lên, nói. Bọn họ cũng khỏe, chỉ là bị chút thương. Diệp Nhu cùng Tạ Tinh theo Hứa Nhân tiến vào trong tinh phong. Nhìn thấy thủ thương nghiêm trọng Hứa Bình. Kỳ thúc còn có Đinh Hướng mấy người. Hiện tại toàn bộ trong tinh phong chủ trì công tác chính là Trần Đáo cùng Hứa Nhân hai gã niên thiếu. Nhưng vẫn là có người không phục hai người. Nếu mà không phải là trông Tinh Phong hiện tại ở vào tràn ngập nguy cơ tình cảnh, nói không chừng nội bộ đều ở đây là mở ngoặt tròn vì đóng ngoặt tròn tranh quyền bắt đầu đấu tranh. Nhìn thấy Diệp Nhu trở về, Kỳ Phúc cùng Lá Bình càng là thở dài một hơi. Kỳ thực hắn lo lắng nhất chính là Diệp Nhu an nguy. Hiện tại Diệp Nhu không có chuyện gì, hắn một lòng cũng để xuống. Đi qua một phen nói chuyện lâu, Diệp Nhu cùng Tạ Tinh cuối cùng là hiểu rõ chuyện ngọn nguồn. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn ở Tạ Tinh cùng Diệp Nhu rời đi một năm sau, Phong Sơn trận pháp tự động mở ra. Bởi vì ở Phong Sơn trong lúc, cũng có Đan Đỉnh Môn cùng Hỏa Đao Tông người tới tìm phiền phức. Thế nhưng Phong Sơn trận pháp quá mức lợi hại, chính là những người đến này cũng không có biện pháp gì. Một năm sau giải trừ phong phía sau núi, Đan Đỉnh Môn cùng Hỏa Đao Tông muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tranh đoạt Phán Tinh Phong chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn vài ngọn núi quyền sở hữu, cũng không có tiếp tục đến dâm nhiễu. Hơn nữa Kỷ Thúc bởi vì thăng cấp đến tinh sư cho nên cũng không có tiếp tục Phong Sơn. Bất quá chỉ là lúc này, Đan Đỉnh Môn, Hỏa Đao Tông hai môn phái dường như đã giải quyết rồi phân phối vấn đề, lại lần nữa tìm tới cửa. Một phen tranh đấu dưới, trông Tinh Tông chết trận bốn người, bị thương càng nhiều. Kỳ Phúc chỉ có thể dựa vào trận pháp hơi tàn đến nay. Bất quá phía ngoài trận pháp cũng cơ hồ bị phá hư thất thất bát bát. Phỏng chừng có nữa một hai cái cuối tuần sẽ chỉ là biết hoàn toàn nghiền nát. Bất quá này hơn một tháng qua, Đan Đỉnh Môn cùng Hỏa Đao Tông cư nhiên không có lần thứ hai tiến công. Kỳ Phúc tuy rằng thổ thương, nhưng là vẫn phái người đi nghe. Thì ra là một cái gì kim quang cánh cửa tìm tới hai môn phái này. Tuy rằng trước đây tranh đấu một hồi, thế nhưng hiện tại có người nói đã ở vào đàm phán ở giữa. Thế nhưng đàm phán xong sau đó, phỏng chừng thứ nhất muốn thu thập chính là Vọng Tinh Môn. Tuy rằng Kỷ Thúc không nói gì thêm, thế nhưng Tạ Tinh đã rất rõ ràng cảm thấy Vọng Tinh Môn nhân tâm tư cách. Dù sao cũng không người nào nguyện ý lưu lại nơi này chờ chết. Kim quang cánh cửa, Tạ Tinh dường như nhớ tới hắn diệt Kim Lưu phái thời điểm là có một người nói kim quang cánh cửa sẽ không bỏ qua cho hắn, không buông tha chính bản thân sao. Hừ, Tạ Tinh lòng nói, ta còn không muốn buông tha còn ngươi. Sư đệ, Diệp Nhu nhưng không có cái gì chủ kiến, chỉ có thể nhìn Tạ Tinh. Tạ Tinh khẽ mỉm cười nói, sư tỷ không cần lo lắng. Ta hiện tại trước đem Vọng Tinh Môn thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là hộ sơn to lớn trận tu phục một cái, bố trí lại một cái mới trận pháp. Ta có lòng tin trận pháp này bố trí xong sau đó, chỉ cần có người thủ trận chính là Tinh Vương cũng không phá được. Tạ Tinh không phải là chém gió. Vọng Tinh Môn thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là trận pháp chắc chắn sẽ không thấp hơn bát cấp. Chỉ là niên đại kéo dài thiếu tu sửa, trở nên có chút cũ nát. Hiện tại hắn chỉ cần chữa trị một cái. Tuy rằng không đạt được thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là trình độ, thế nhưng sửa lại thành thất cấp đại trận vẫn là có thể. Huống hồ, hiện tại hắn cái khác lục cấp trận pháp tuy rằng bố trí không được, thế nhưng vô cực ngự tinh trận cái này cửu cấp trận pháp hắn lại cố ý nghiên cứu mấy lần. Tuy rằng bố trí không được cửu cấp, thế nhưng lục cấp vô cực ngự tinh trận hắn hẳn là có thể bố trí ra tới. Nguyên bản Tạ Tinh cho là mình đang nhìn Tinh Phong bố trí trận pháp. Cái kia kim quang cánh cửa cùng Đan Đỉnh Môn, Hỏa Đao Tông và vân vân, khẳng định đã thương lượng thỏa đáng, sẽ chỉ là biết đến trông Tinh Phong tìm phiền toái. Nhưng khi Tạ Tinh tìm một tháng, đem thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là trận pháp chữa trị hoàn tất, lại bố trí xong mới vô cực ngự tinh trận thời điểm, mấy cái này môn phái người còn không có đi tìm đến. Lúc này vọng tinh môn nhân viên bị thương đã ở tạ tinh đan thuốc trị liệu dưới hoàn toàn khang phục. Tạ tinh đợi thêm nữa vài ngày. Vẫn không có người đến. Tuy rằng Diệp Nhu chỉ cần không có người đến vọng tinh môn tìm phiền toái là được rồi. Thế nhưng tạ tinh lại không được. Hắn lưu lại bộ phận đan thuốc sao cho Diệp Nhu. Chính bản thân chủ động tìm tới cửa đi. Phán tinh phong thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn ở tạ tinh phá hủy dưới. Toàn bộ sơn môn đã bị đánh phá mở ngoặc tròn vỡ. Hiện tại cư nhiên lần thứ hai tạo dựng lên mới sơn môn. Tuy rằng này mới sơn môn cùng phòng ngự trận pháp so với thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là mạnh hơn lên gấp mấy lần cũng không chỉ. Thế nhưng ở tạ tinh tạo hóa thần thương dưới. Thậm chí ngay cả một kích đều không đỡ được. Liền tiêu tan thành mây khói. Người nào có dũng khí hủy ta sơn môn. Một đạo lưu tinh tựa như thân ảnh ở vừa dứt lời dưới thời điểm đã rơi vào tạ tinh trước mặt. Tạ tinh nhìn xem người này. Thoạt nhìn 50 tuổi hai bên mở ngoặt tròn tầm đó. Bất quá tạ tinh biết đây nhất định không phải là số tuổi thật sự của hắn. Bởi vì người này lại là một vị tinh tung. Này người đến có một hồi thời gian sau đó. Phía sau mới cùng lại đây vài danh tinh sư cùng tinh đem. Tạ tinh thu hồi trường thương đi trên mặt đất một sử thương hạ cứng rắn thạch như đậu hũ bình thường vậy vỡ vụn. Ngươi sơn môn. Đây là ta vọng tinh môn sơn môn, lúc nào biến thành ngươi sơn môn. Lẽ nào đây không phải là trông tinh cửu ngọn núi phán tinh phong. Tạ tinh nhìn người này tinh tung. Trong miệng tuy rằng nói như vậy. Trong lòng lại suy nghĩ lần này diệt môn phái này sau đó. Có đúng hay không đem nó phía sau kim quang cánh cửa diệt. Miễn cho mấy ngày nữa lại tới vài người ở chỗ này chiếm núi làm vua. Ngươi là vọng tinh môn. Người này tinh tông kinh nghi bất định nhìn một chút tạ tinh. Muốn nói tạ tinh chỉ có hắn biểu hiện ra tinh giả tu vi. Hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hắn thậm chí cảm giác được trước mắt người này không phải là mình có thể ngăn trở. Không sai. Lần trước chính là nơi này ta tiêu diệt. Là một cái gì kim lưu phái. Nga. Nghe nói có một cái hậu trường là kim quang cánh cửa. Ta đang suy nghĩ đi kim quang cánh cửa đi một lần. Các ngươi lại nữa rồi. Xem ra ta còn là nhân tử nương tay a. Tạ tinh giọng nói bình thường thế nhưng trong giọng nói sát ý lại không chút nào ẩn núp phát ra. Nghe xong lời của tạ tinh. Trước mắt người này tinh tông khuôn sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Tay một cái liền đè xuống túi đựng đồ. Bất quá nhìn tạ tinh làm trò ngược ánh mắt. Cùng vẫn không nhúc nhích thân hình. Hắn cuối cùng vẫn để tay xuống. Lại chú ý tới tạ tinh thất vọng dáng vẻ. Hắn lập tức liền biết mình không có lập tức đồng thủ đúng. Là ai dám ở ta kim quang môn cửa vào xảo chó ăn lão tử một đao. Một đạo nhạt hoàng sắc đao mang. Xen lẫn khắp bầu trời sát khí hướng về phía tạ tinh đỉnh đầu liền chém thẳng vào xuống tới. Lại là một vị tinh tung. Chặt bỏ một đao này là một cái đầu cực đại không gì sánh được. Thế nhưng thân thể lại cực kỳ linh hoạt tên gia hỏa. Nguyên bản người kia tới trước chừng 50 tinh tung muốn ngăn cản này đầu to tên gia hỏa động thủ. Bất quá miệng chỉ là thoáng di chuyển một cái. Liền lập tức dừng lại. Không có phát sinh bất luận cái gì ngăn cản thanh âm. Tạ tinh lạnh lùng cười. Hắn đương nhiên biết người này đánh cái gì chủ ý, bất quá hắn cũng không có để ý. Thậm chí ngay cả trường thương cũng không có rút ra, mà là giơ tay lên chính là một quyền đánh ra. Vô cực thần tú. Tạ tinh hiện tại sử xuất một quyền này cùng trước đây mới vừa học được một chiêu này thời điểm. Không thể so sánh nổi. Bốn phía hầu như đều không cảm thấy một quyền này sắc bén trình độ. Mà một quyền này lại phát sau mà đến trước đánh chúng đao mang. Cực nóng quyền phong cùng nhạt hoàng đao khí tương giao. Dùng tạ tinh hiện tại đem tạo hóa tinh quyết tu luyện đến tầng thứ tư. quả đấm của hắn trình độ cứng cáp cũng sẽ không so với linh khí kém. Một quyền này cùng ánh đao tương giao dưới, đao mang bốn phía, phát sinh ca ca tiếng vang. Phốc, một tiếng, nắm tay đánh bay bổ tới này đem hậu bối kim đao. Thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào đầu to tinh tông ngực. Một quyền đến thịt thanh âm. Đầu to tinh tông còn không có nhào tới tả tinh trước mặt, đã bị tả tinh một quyền đánh bay. Tốt xấu hắn cũng là một cái vừa mới thăng cấp tinh tông cao thủ. Thậm chí ngay cả một quyền đều không tiếp nổi. Thậm chí còn là hắn xuất thủ trước tình huống dưới. Nhìn đầu to tinh tông bay rớt ra ngoài thân ảnh, cùng trống giống phun như điên máu tươi. Tới trước người này 50 tuổi tả hữu tinh tông cũng hít một hơi lương khí. Đây là người nào? Lại có kinh khủng như vậy tu vi. Chính là một cái tinh vương, muốn như vậy dơ cao đánh khẽ đánh bay mới vừa đầu to, cũng sẽ không như vậy dễ dàng a. Chương 174. Tàng tinh tha nào vọng tinh môn cư nhiên kinh khủng như vậy, song kim quang cánh cửa lần này hoàn toàn xong. Tới trước người này tinh tông, chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh cả người. Khó khăn đạo kim quang cánh cửa thật muốn bị diệt môn hay sao? Trước là bị người chép xào huyệt. Bọn hắn bây giờ những thứ này cá lọt lưới, chuẩn bị hoàn toàn đem vọng tinh môn cơ nghiệp cướp đi. Lại phát hiện vọng tinh môn còn có loại này tồn tại. Lão hủ kim quang cánh cửa trưởng lão Trương Thiên, ra mắt tiền bối. Vừa rồi ta sư để lỗ mãng, còn xin tiền bối bao dung. Chúng ta không biết phán tinh phong là tiền bối sư môn địa phương. Ta kim quang cánh cửa này liền lập tức rút đi. Phán tinh phong tất cả tổn thất, ta kim quang cánh cửa nguyện ý một mình gánh chịu. Chỉ cầu tiền bối buông tha kim quang cánh cửa. Cái này gọi là Trương Thiên trưởng lão, lập tức trở nên kính cẩn không gì sánh được. Một cái nói không chừng mấy trăm tuổi lão yêu quái gọi mình tiền bối. Tạ tinh trong lòng sinh ra một tia quái dị. Bất quá hắn cũng biết mình tu vi bị người này cho rằng thành mấy trăm tuổi cũng không có cái gì. Dù sao tu tinh giả có thể bảo trì dung nhan người thật sự là nhiều lắm. Thế nhưng ngày hôm nay mình chính là đến diệt kim quang cánh cửa. Không có khả năng bằng vào tên này câu nói đầu tiên buông tha hắn. Đánh nhau không nói nhảm. Nói động thủ liền động thủ. Đây là tạ tinh nhất quán tác phong. Ngày hôm nay sở dĩ không có ngay từ đầu liền động thủ, là bởi vì hắn còn muốn biết kim quang cánh cửa tới cùng ở địa phương nào. Hắn có thể lên cánh cửa đi nói chuyện. Tạ tinh căn bản không có để ý tới này Trương Thiên. Giơ tay lên một cái, tạo hóa thần thương đã bị bắt lại, mang ra khỏi từng đợt nhiếp tâm hồn người ong ong chi âm. Tiền bối khoan đã, ta có một cái tin tức quan trọng muốn nói cho tiền bối. Nếu mà tiền bối cảm thấy không đến, như vậy thì là tiền bối muốn ta kim quang cánh cửa diệt. Ta cũng không có nói. Dù sao nơi này vốn thực lực nói chuyện, hơn nữa ta kim quang cánh cửa còn xâm chiếm tiền bối địa phương. Thấy tạ tinh khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo, nắm lên thương liền muốn động thủ, này Trương Thiên luống cuống. Phải biết rằng trước mắt người này chỉ là một quyền liền có thể đem một người tinh tông sơ kỳ đánh thở ra thì nhiều vào khí ít. Hắn này cây trường thương dường như thoạt nhìn cũng rất dọa người. Nếu như đánh nhau, Trương Thiên không dám tưởng tượng mình có thể ngăn cản vài thương. Nga, ngươi có tin tức gì có thể cho ta động tâm? Tạ tinh cảm thấy bây giờ còn thật không có mấy thứ động tâm có thể cho hắn động tâm. Bất quá nhìn xem này Trương Thiên mà nói hẳn không phải là lời nói dối. Hơn nữa hắn cũng muốn hỏi một chút này Trương Thiên kim quang cánh cửa xào huyệt tới cùng ở địa phương nào. Tiền bối mới đi vào nói chuyện. Trương Thiên thấy tạ tinh biểu hiện ra ngoài một tia hứng thú, vội vàng chủ động ra mời. Đi vào cũng không cần. Có chuyện nói mau. ta còn muốn phải đi diệt đan đỉnh môn cùng hỏa đao tông, đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn làm lỡ thời giờ của ta. Tạ Tinh thản nhiên nói. Nghe lời của Tạ Tinh, Trương Thiên trong lòng dùng mình một cái. Vừa tối tự nhìn có chút hả hê. Xem ra đan đỉnh môn cùng hỏa đao tông cũng sẽ không tốt hơn đến địa phương nào đi. Bất quá Trương Thiên cũng không dám biểu hiện ra ngoài, vội vàng nói ngắn gọn. Tàng Tinh Tháp không biết tiền bối có biết hay không? Nga, Tàng Tinh Tháp tiền bối đương nhiên biết. Tạ Tinh khoát tay áo nói. Tàng Tinh Tháp là cái gì, ta còn thực sự không biết, là vật gì, ngươi nói một chút sao? Trương Thiên nghe Tạ Tinh nói Tàng Tinh Tháp hắn cũng không biết. Phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Lẽ ra có thể tu luyện tới tinh vương cao thủ không có khả năng, ngay cả Tàng Tinh Tháp cũng không biết. Lẽ nào người nọ là quanh năm bế quan? Không đúng a. Chính là bế quan cũng hẳn là biết Tàng Tinh Tháp a. Bất quá những thứ này hoài nghi hắn chỉ có thể để ở trong lòng, là không dám lấy ra hỏi Tạ Tinh. Nghe Tạ Tinh nói không biết, liền vội vàng nói. Vài vạn năm trước, Cửu Thần Đại Lục 8 sao, 9 sao môn phái có chừng mấy trăm gần nghìn cái. Thất tinh môn phái càng là vô số kể. Này một cái cùng ngay lúc đó thiên địa linh khí xanh có quan hệ. Thế nhưng đến bây giờ 8 sao môn phái toàn bộ Cửu Thần Đại Lục cộng lại cũng sẽ không cao hơn thập nhà mở ngoặc tròn ra. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải ra ở thiên địa linh khí thượng, mà nguyên nhân chủ yếu là đã từng Cửu Thần Đại Lục bởi vì một món đồ đạc xảy ra đại quy mô tranh đoạt cùng chiến đấu. Rất nhiều môn phái đều đang chiến đấu ở giữa tổn thất thảm trọng, thậm chí bị diệt đi. Mà một phần may mắn còn tồn tại xuống môn phái cũng nguyên khí đại thương. Thế nhưng đều không ngoại lệ, chính là những môn phái này ở giữa truyền thừa tinh quyết cùng tinh khí đều lúc đó thất truyền. Tương đối khá còn dư lại bộ phận công pháp. Những công pháp này hay vẫn còn là hậu nhân sửa sang lại, cũng không phải nguyên bản. Tinh quyết cùng tinh khí đều là một cái môn phái truyền thừa trọng yếu nhất đồ đạc. Loại vật này thất truyền, như vậy rất nhiều môn phái xuống làm môn phái bình thường cũng chẳng có gì lạ. Mà Tàng Tinh Tháp có người nói mỗi hơn vạn niên sẽ xuất hiện một lần. Tháp này đã xuất hiện qua 2 lần. Mỗi lần xuất hiện chỉ cần đi vào này trong tháp mặt sẽ bị đến một phần môn phái truyền thừa. Có người nói trước đây bị diệt môn phái, hoặc là mất đi bộ phận tinh quyết môn phái tinh quyết cùng tinh khí đều ở đây trong tháp xuất hiện. Hiện tại Thần Châu Thiên Nhai Môn, Hải Giác Điện, Tinh Cung, còn có Tuyệt Tinh Tông, Hỗn Thiên Phái chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn 8 sao môn phái. Có người nói chính là phía trước 2 lần ở Tàng Tinh Tháp chiếm được người khác truyền thừa, mới phát lên môn phái. Mà Tàng Tinh Tháp bên trong không đơn giản gặp phải tinh quyết, tinh khí, còn có một chút thượng cổ môn phái cực phẩm đan thuốc. Thậm chí truyền thuyết còn có thần khí xuất hiện. Nói đến đây Trương Thiên gương mặt chiều hồng, dường như đã quên hắn tình cảnh hiện tại. Tạ Tinh nghe được như lọt vào trong sương mù, lại còn có loại chuyện này. Chẳng lẽ nói vọng tinh môn hiện tại chỉ còn lại có tầng 5 trong tinh quyết, cũng là cùng này tháp có quan hệ. Nói đúng là trong tinh quyết phía sau mấy tầng có thể ở trong tháp tìm được. Nghĩ tới đây Tạ Tinh lập tức hỏi. Trương trưởng lão, ý của ngươi là nói này Tàng Tinh Tháp lần thứ 3 liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải xuất hiện. Trương Thiên thấy Tạ Tinh cư nhiên gọi mình Trương trưởng lão, biết những lời này của mình nổi lên tác dụng, trong lòng càng là khẩn trương. Rất sợ Tạ Tinh đột nhiên dở mặt thất bại trong gang tấc. Trong lúc nói chuyện càng thêm cẩn thận, liền vội vàng nói. Đúng vậy tiền bối, có người nói Tàng Tinh Tháp lần thứ 3 xuất hiện đang ở nửa năm sau. Bất quá vị trí cụ thể hiện tại ta còn không rõ ràng lắm. Tạ Tinh nhìn chằm chằm Trương Thiên nói. ngươi nói những lời này mục đích chính là muốn cho ta thả kim quang cánh cửa. Không từ mà biệt. Chính là lớn như vậy tin tức. Chính là ta không theo ngươi nơi này nghe được. Cũng sẽ từ người khác đâu nghe được sao. Trương Thiên vội vàng sợ hãi nói. Dĩ nhiên không phải. Ta nói điều này mục đích chính là muốn cái nói cho tiền bối. Đệ nhất tàng tinh tháp gần xuất hiện. Thứ hai tàng tinh tháp sau khi xuất hiện sẽ có tiến vào danh ngạch hạn chế. Ta kim quang cánh cửa hiện tại tuy rằng đã hoàn toàn lùi bại. Thế nhưng ở 3 tháng sau đó lạc thành tổ chức tông môn bảng xếp hạng trước. Hay vẫn còn là lục tinh tông môn. Cho nên có hai cái danh ngạch có thể tiến vào tàng tinh tháp. Nếu như là 5 sao môn phái chỉ có một danh ngạch. Mà 5 sao dưới môn phái là không có danh ngạch. Về phần thất tinh môn phái là 4 cái danh ngạch. 8 sao môn phái là 8 danh ngạch. Mà tiến vào tàng tinh tháp cuối cùng nhân số ở cửu trăm người. Ngoại trừ những môn phái này chỉ định người bên ngoài. Còn có một chút thế gia đại tộc có riêng danh ngạch đi vào. Còn lại danh ngạch đều ở đây 3 tháng hậu Đường Châu Lạc Thành tổ chức tông môn bảng xếp hạng. Cùng với đan sư trên bảng xếp hạng quyết ra. Ta nói lên ý tứ này là của ta hai cái này danh ngạch ta có thể cho một cái cho tiền bối ngài. Đương nhiên, nếu mà tiền bối yêu cầu hai cái danh ngạch ta đều có thể tặng cho ngài. Nói xong Trương Thiên càng là gương mặt bóp cười, Tạ Tinh nhìn ra ngoài một hồi áp hàn. Không thể không nói Trương Thiên điều kiện này đối với Tạ Tinh mà nói có chút dụ hoạt. Một cái Tạ Tinh không biết hắn ngũ sắc lôi có đúng hay không cũng ở trên tàng tinh tháp có thể tìm tới. Còn có một cái chính là Diệp Nhu trong tinh quyết chỉ có 5 tầng. Không biết là hay không có thể tại nơi trong tháp mặt tìm được. Nếu mà tham gia đan sư bảng xếp hạng, Tạ Tinh có nắm chắc đạt được một cái danh ngạch. Nhưng là như thế này thế tất yếu bảo lộ chính bản thân. Hiện tại hắn ngay cả Phổ Hải Tông cũng không có đi diệt. Chủ yếu vẫn là bởi vì không có tu luyện tới 3 sao. Một khi bảo lộ chính bản thân. Chỉ cái kia thấp cái tinh tôn đến đây. Hắn thì xong rồi. Nếu mà hai cái danh ngạch nói, giúp Diệp Nhu cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn một cái, vừa lúc hai người. Nghĩ tới đây Tạ Tinh nói. Tàng tinh tháp này bên trong nguy hiểm không nguy hiểm. Hắn hỏi những lời này là giúp Diệp Nhu hỏi. Đối với chính hắn mà nói ngược lại không có vấn đề. Thế nhưng Diệp Nhu một khi ở tàng tinh tháp trong không có khả năng cùng với hắn. Tuyệt đối là nguy hiểm. Bởi vì hắn biết Diệp Nhu không có bao nhiêu hữu dụng tinh kỹ. Thấy Tạ Tinh hỏi. Đã nói lên hắn đối với cái này danh ngạch có hứng thú. Tuy rằng Trương Thiên đối với tổn thất chỉ có hai cái danh ngạch rất là không muốn. Thế nhưng mặt đối với môn phái bị diệt. Hắn lại chỉ có thể làm ra sự lựa chọn này. Bất quá tuy rằng trong lòng không muốn. Thế nhưng trả lời lời của Tạ Tinh. Cũng không dám có nửa điểm chần chờ. Lập tức hồi đáp nói. Hồi bẩm tiền bối. Tàng tinh tháp tuy rằng ta không có đi vào. Thế nhưng hai lần trước đi vào người đi ra đều chỉ có 1/3 không tới. Tối đa sẽ không cao hơn 300 người. Có thể tưởng tượng bên trong là tuyệt đối nguy hiểm. Tạ Tinh gật đầu không nói gì. Lòng nói nếu mà một điểm nguy hiểm cũng không có. Tàng tinh tháp phỏng chừng cũng liền một lần liền bị người lấy sạch. Đâu còn có phía sau xuất hiện. Nghĩ tới đây nói. Ngươi nói các ngươi kim quang cánh cửa đã hoàn toàn lùi bại là chuyện gì xảy ra. Trương Thiên thầm xoa xoa mồ hôi trán, khom người hồi đáp. Ta kim quang cánh cửa kỳ thực cùng đan đỉnh môn. Hỏa đao tông như nhau. Đều là Đường Châu Bắc Bộ 6 sao môn phái. Đan đỉnh môn kỳ thực gọi thuốc linh tốc. Hỏa đao tông kỳ thực chính là phong hỏa cánh cửa. Chính như ta kim quang cánh cửa thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn gọi kim lưu phái như nhau. chỉ là vì che giấu tai mắt người mới sửa lại cái khác tên mà thôi. Bởi vì thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn chúng ta là Đường Châu môn phái. Đối với nuốt người cơ nghiệp loại chuyện này, không muốn nói ta Đường Châu môn phái chạy đến Hàng Châu đến, chính là Hàng Châu bổn địa môn phái cũng sẽ không có bất kỳ lý do gì đi chiếm đoạt môn phái khác. Trước đây thuốc linh tốc là phát hiện trước nhất trong tinh tông chỉ có một cái thùng giống sự tình. Trước hết liền phái người giả mạo đan đỉnh môn đến vọng tinh môn chiếm lĩnh địa bàn. Về sau chúng ta cùng phong hỏa cánh cửa cũng học theo. Phân biệt chiếm lĩnh vọng tinh môn còn lại vài tông. Nguyên bản cũng không có dự định trường kỳ chiếm ở. Chỉ là vì một phần tài nguyên tu luyện mà thôi. Thế nhưng thế sự há có thể dự liệu. Đường Châu Bắc Bộ đang ở ba chúng ta đại môn phái trong phạm vi xuất hiện một cái sản xuất thượng phẩm tinh thạch tinh mỏ. Kết quả vì cái này tinh mỏ, chẳng những toàn bộ Đường Châu môn phái đều tham dự tranh đoạt, thậm chí cái khác châu người đều qua để cướp đoạt. Nguyên bản là thuộc về ba chúng ta đại môn phái tinh mỏ đương nhiên sẽ không cho phép người khác tranh đoạt. Kết quả một phen tranh đấu dưới, mấy môn phái bị diệt. Ba chúng ta đại môn phái cũng bị hoàn toàn tiêu diệt. Tinh đem trở lên thậm chí một cái cũng không có chạy trốn. Đây là báo trả lời một câu nói, chúng ta đoạt người khác, bản thân cũng bị người khác đoạt. Tả Tinh nhíu mày một cái nói. Các ngươi đã tam đại môn phái đều bị diệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có nhiều người như vậy. Chương 175. Thu hồi cửu ngọn núi. Hồi bẩm tiền bối, này hay là bởi vì tiền bối duyên cớ, chúng ta kim quang cánh cửa mới còn lại những người này. Trương Thiên thấy Tạ Tinh mày nhăn lại, lập tức lại bắt đầu nơm nớp lo sợ. Bởi vì ta, Tạ Tinh càng là chẳng biết tại sao. Trương Thiên không dám chần chờ trả lời ngay đạo. 3 năm trước đây, bởi vì ở lại Hằng Châu phán tinh phong kim lưu phái bị diệt, trốn tới mấy người nói đến một người tinh tông diệt, cho nên chúng ta tông chủ lập tức liền phái 3 gã tinh tông mang hơn 10 tinh sư cùng tinh đem đến phán tinh phong báo nga điều tra tình huống, nhưng không biết là tiền bối đồng thủ. Chỉ là chúng ta mới vừa đi không có bao nhiêu lâu, Đường Châu kim quang cánh cửa phủ cận liền phát hiện thượng đẳng tinh khoáng thạch, tạo thành hơn 10 tông môn sống mái với nhau, mấy người chúng ta muốn lưu lại tinh khoáng thạch tông môn đều toàn quân bị diệt. Cho nên khi chúng ta nhận được tin tức thời điểm, kim quang cánh cửa đã xanh nghĩa. Kỳ thực còn lại 2 môn phái cũng giống như vậy, đều đã xanh nghĩa. Hơn nữa mặt khác 2 môn phái bởi vì chỉ có một người tinh tông ở vọng tinh môn địa bàn, cho nên trên thực lực bây giờ còn không bằng chúng ta kim quang cánh cửa. Tạ Tinh gật đầu hỏi. Nếu như vậy ngươi đi tàng tinh tháp xanh ngạch thế nào cầm? Trương Thiên vội vàng trả lời. Bởi vì kim quang cánh cửa việc này đúng lúc là ta quản, cho nên ta có tông môn ấm giám. 3 tháng sau đó, ta chỉ phải đi thần châu trúc tinh minh lính là được rồi. Về phần đan đỉnh môn cùng hỏa đao tông, ta phỏng chừng bọn họ ngay cả tông môn ấm giám cũng không có. Cái gì là trúc tinh minh? Tạ Tinh câu hỏi thiếu chút nữa để cho Trương Thiên té xỉu. Lẽ nào người này là gì giới tới hay sao? Không biết giấu tinh cắt thì thôi. Hiện tại thậm chí ngay cả trúc tinh minh cũng không biết. Này còn có muốn hay không người sống? Trương Thiên cũng không biết hắn nghĩ thật đúng. Bất quá tuy rằng Trương Thiên trong lòng là nghĩ như vậy, thế nhưng mặt ngoài đi không dám lộ ra bất kỳ nhan sắc. Hắn biết có một số cao thủ rất cổ quái, biết rõ sự tình, đôi khi cố ý hỏi một chút, xem mình là thế nào trả lời. Nghĩ tới đây Trương Thiên càng là phía sau một trận mồ hôi lạnh. Hắn dĩ nhiên muốn đến này câu hỏi mục đích chính là muốn bắt ở bản thân đau mở ngoặc tròn yêu đóng ngoặc tròn chân. Sau đó mượn cớ giết mình. Hắn cũng không biết. Tạ Tinh muốn giết hắn mà nói, căn bản không yêu cầu bất kỳ cớ gì. Trương Thiên cây bản không chần chờ chút nào liền hồi đáp. Chúng tinh minh chính là cửu thần đại lục hết thảy năm sao môn phái trở lên đều gia nhập một tổ chức. Chỉ cần môn phái của ngươi có rồi năm sao, ngươi liền có tư cách gia nhập chúng tinh minh. Lúc mới thành lập chúng tinh minh mục đích là vì chống đỡ bên ngoài xâm. Hiện tại đã thành xử lý cửu thần đại lục công cộng sự vụ địa phương. Một phần bí cảnh mở ra hoặc là gần cử hành tôn môn bảng xếp hạng cùng đan sư bảng xếp hạng giải thi đấu. Đều là trúc tinh minh chủ trì. Nghe xong Trương Thiên mà nói. Tạ Tinh thầm than. Xem ra gia nhập tôn môn nội môn đệ tử vẫn có chỗ tốt a. Nếu như mình là nội môn đệ tử mà nói. Mấy thứ này cần gì phải hỏi lão già này. Đã như vậy. Ta giống như ngươi làm cái giao dịch. Hai cái tiến vào tàng tinh tháp danh ngạch. Ta chỉ muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn một cái. Còn có một cách lưu cho ngươi kim quang cánh cửa. Tạ Tinh nói đến đây Trương Thiên mừng như điên. Phải biết rằng này một cái danh ngạch là cỡ nào không dễ dàng a. Mặc dù hắn biết người ta chỉ dùng để hắn kim quang cánh cửa đồ đạc cùng hắn giao dịch. Hắn còn phải vui vẻ. Còn không có chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn Trương Thiên cảm tạ đi ra. Tạ Tinh liền nói lần nữa. Bất quá đâu nè. Làm thủ lao. Các ngươi lập tức đi đem cái gì đan đỉnh môn. Hỏa đao tông diệt. Chính các ngươi cũng lập tức rút khỏi vọng tinh môn. Chỗ đặt chân ta liền tạm thời mượn một cái cho các ngươi. Nơi này vài ngoài trăm dặm có một cái cá lượng sơn. Ăn. Chính là cá lượng sơn. Chỗ đó ta đi qua. Cũng không tệ lắm. 3 tháng sau đó ta sẽ đi cá lượng sơn cầm danh ngạch. Đan đỉnh môn cùng hỏa đao tông sau khi diệt. Nhớ ký linh thảo. Tinh thạch còn có một chút khoáng thạch muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn nộp lên. Nếu không. Nói đến đây Tạ Tinh âm âm cười. Lại không có tiếp tục nói hết. Trương Thiên phía sau càng là mồ hôi lạnh trận trận, tên này thật là âm hiểm a. Để cho chính bọn nó tàn sát lẫn nhau, hơn nữa hắn còn phải đáp ứng. Cũng may đã biết bên có 3 gã tinh tùng. Tuy rằng đầu to thủ thương nghiêm trọng, thế nhưng còn không đến chết. Chỉ cần trở tay không kịp diệt một nhà trong đó. Mặt khác một nhà liền đơn giản không ít. Không muốn nói lấy cái này giết tinh hoàn lưu lại một cái danh ngạch. Chính là không có danh ngạch. Để cho hắn Trương Thiên đi làm chuyện này. Hắn cũng không dám có bất kỳ chần chờ. Là tiền bối ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trương Thiên lần nữa xoa xoa mồ hôi lạnh ngẩng đầu nhìn thì cũng đã không thấy Tạ Tinh tung tích. Trong lòng càng là sợ hãi than. Người ta khi nào thì đi, chính mình cũng không biết, này cái gì cùng người ta đấu. May mà chính bản thân xem thời cơ nhanh. Cá lượng sơn đối phương nói thật dễ nghe là cho hắn mượn. Kỳ thực cá lượng sơn căn bản cũng không thuộc về bất luận kẻ nào. Cũng không có cái gì đóng quân giá trị. Tạ Tinh rất nhanh trở lại trong tinh phong. Diệp Nhu rất là kinh ngạc. Nàng biết Tạ Tinh đi làm cái gì. Tại sao trở về nhanh như vậy. Bất quá Tạ Tinh cũng không có giấu riêng nàng. Chỉ là nói cho nàng biết vài ngày sau. Hẳn là liền có thể đem dư bát ngọn núi toàn bộ thu hồi lại. Thật sự. Diệp Nhu ngạc nhiên mừng rỡ bắt được Tạ Tinh tay. Nghe tới Tạ Tinh khẳng định trả lời thuyết phục sau đó. Nàng cũng không nhịn được nữa kích động. Nhào vào Tạ Tinh trong lòng. Hỉ vô cùng mà nước mắt. Cha nàng trước khi chết lưu cho nhiệm vụ của nàng chính là những năm còn sống đem trông tinh cửu ngọn núi thu hồi lại. Cấu thành hoàn hoàn chỉnh chỉnh vọng tinh môn. Mà nàng lại biết nhiệm vụ này là tuyệt đối làm không được. Phụ thân của nàng cũng biết nhiệm vụ này con gái của mình làm không được. Thế nhưng hắn lại không đem yêu cầu này truyền xuống tiếp. Diệp Nhu không nghĩ tới nàng cả đời đều làm không được nhiệm vụ. Trong tay Tạ Tinh chỉ cần thời gian ngắn như vậy liền hoàn thành. Nàng thút thít một là vì phụ thân cả đời nỗ lực không có thành công, cuối cùng vẫn là chết ở trong tay người khác. Còn có một cái chính là nàng rốt cuộc có rồi một cái có thể dựa vào nam nhân. Tuy rằng nàng còn không hiểu nam nhân hàm nghĩa, thế nhưng này không có nghĩa là nàng không biết nữ nhân yêu cầu một người nam nhân sự thực. Tạ Tinh vỗ vỗ Diệp Nhu mềm mại vai thở dài nói. Trông Tinh Cửu ngọn núi tuy rằng đã thu hồi lại, nhưng là thế nào bảo chủ cũng là một vấn đề. Phải biết rằng hiện tại Vọng Tinh Môn cộng lại cũng bất quá này mấy chục người mà thôi. Thế nào chú đóng ở Cửu ngọn núi? Nếu mà muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn bố trí một cách đại trận đem này Cửu ngọn núi bao lại. Ta còn bố trí không được. Diệp Nhu nghe lời của Tạ Tinh lại thản nhiên cười. Trên mặt còn đeo lấy một hạt nước mắt. Còn như hoa đào gặp mưa. Vừa mới trong. Tạ Tinh lại thấy được ngẩn ngơ. Đây thật là một cái hải nước hải dân dung nhan à. Này nếu như sinh ra ở hoa hạ cổ đại. Không biết muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn mê cũng bao nhiêu đế vương. Sư để ngươi không cần thế nhưng, ngươi còn nhớ rõ trước đây ngươi đi dưới đất tìm thiên hỏa nhìn thấy gian phòng kia sao? Có mấy cây lớn cây cột. Diệp Nhu không chút nào mình là và vân vân giác ngộ càng thêm đi Tạ Tinh trong lòng rụt một cái nói. Tạ Tinh lung túng nhào nặn Diệp Nhu tóc. Diệp Nhu dường như biết Tạ Tinh trong lòng sự tình bình thường giống nhau. Ngọt ngào nói. Sư đệ đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn thiên hỏa chi linh suy nghĩ nhiều. Kỳ thực ở sư đệ trên người cùng ở trên người ta đều là giống nhau. Chúng ta đều là ngươi còn đang ở hồ cái gì khác đâu nè. Tạ Tinh nghe lời này trong lòng một thoải mái, lập tức liền tự nhủ. Đây là viên đạn bọc đường, nhìn vạn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cảnh giác. Bất quá cái ý niệm này ở Diệp Nhu lần thứ hai đi trong lòng chen lẫn chen liền quên đến ra va nước đi. Diệp Nhu dường như không có chú ý tới Tạ Tinh biến hóa, mà là tự mình nói. Này mấy cây cây cột chính là khống chế Cửu ngọn núi một cái lớn phòng ngự trận pháp. Chỉ cần khởi động sau đó, toàn bộ Cửu ngọn núi cũng sẽ bị trận pháp bao phủ. Tuy rằng ta không biết trận pháp này có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn cũng sẽ không dưới với trước đây chúng ta ở sương mù cốc gặp phải cái kia cửu cấp trận pháp gì. Lời của Diệp Nhu hoàn toàn chấn kinh rồi Tạ Tinh. Cửu cấp phòng ngự trận pháp. Này hơn nữa còn là bố trí bao phủ cửu ngọn núi trận pháp. Này muốn cái gì người mới có thể bố trí à, yêu cầu lãng phí bao nhiêu nhân lực cùng tài lực à. Vọng Tinh Môn ở trước đây thật lâu tuyệt đối là một cái đỉnh cấp tông môn tồn tại. Nếu không không có lớn như vậy thủ bút. Trên thực tế cái nào cửu ngọn núi cánh cửa chỉ trích một cái to lớn vô phách tồn tại. Không có nhất định thực lực có thể rời đến cửu ngọn núi. Diệp Nhu biết Tạ Tinh hoàn thành Vọng Tinh Môn sự tình. Liền muốn đi tìm Ấu Tinh Tỷ. Tuy rằng luyến tiếc Tạ Tinh đi. Thế nhưng Diệp Nhu cũng biết sư đệ nhất định phải đi. Nàng biết sư đệ sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn trở về tìm nàng. Tuy rằng sư đệ cho tới bây giờ cũng không có nói những lời này. Thế nhưng Diệp Nhu tin tưởng. Cho nên thời gian kế tiếp Diệp Nhu vẫn một tấc cũng không rời đi theo Tạ Tinh bên người. Tạ Tinh mấy ngày nay chủ yếu là luyện đan cùng luyện khí. Phần lớn đan thuốc đều để lại cho Diệp Nhu. Mà chính hắn yêu cầu luyện chế Tử La Đan, vì tiến giai hai sao đỉnh phong mà nỗ lực. Tử La Đan đã tuy rằng còn không thuộc về lục phẩm đan thuốc. Thế nhưng yêu cầu lục phẩm thuốc vương mới có thể luyện chế đi ra. Mặc dù có năm phẩm luyện đan sư cũng miễn cưỡng có thể luyện chế ra Tử La Đan thế nhưng thất bại tỷ lệ quá lớn. Mặc dù bây giờ Tạ Tinh vẫn không thể luyện chế ra thất phẩm đan thuốc. Thế nhưng ở sương mù cốc chiếm được rất nhiều lục cấp linh thảo. Luyện chế lục phẩm đan thuốc đã không có áp lực chút nào. Nói cách khác, Tạ Tinh đã là một cái xứng đáng cái tên lục phẩm thuốc vương, hoặc là nói là lục phẩm đan vương. Tạ Tinh hiện đang tu luyện ngoại trừ Tử La đan bên ngoài, còn tiếp tục một loại khác đan thuốc, chính là Miên Lâm đan. Miên Lâm đan nói ra ở Cửu Thần Đại Lục tuyệt đối có thể cho Tinh Vương điên cuồng. Bởi vì cái này loại đan thuốc không muốn nói luyện chế, chính là tìm được nó một loại trong đó linh thảo đều vô cùng gian nan. Càng chưa nói muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn luyện chế ra đến. Miên Lâm đan là Tạ Tinh tiến giai ba sao chủ yếu đan thuốc. Hơn nữa cũng là Tinh Vương tiến giai tinh tôn đan thuốc. Có thể đề cao Tinh Vương tiến giai tinh tôn tầng 4 tỷ lệ. Đây tuyệt đối là cao chi lại cao. Có thể nói ở Tinh Vương tiến giai tinh tôn đan thuốc ở giữa, Miên Lâm đan cầm cờ đi trước. Miên Lâm đan là thật sự thất phẩm đan thuốc. Bất quá Tạ Tinh hiện tại đã hoàn toàn có thể luyện chế ra đến lục phẩm đan thuốc. Hơn nữa thất phẩm đan thuốc với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Miên Lâm đan đối với người khác tuy rằng mong muốn không thể thành, thế nhưng đối với Tạ Tinh mà nói, chỉ là còn thiếu khuyết một mặt chủ yếu linh thảo mà thôi. Chính là thất cấp linh thảo miên liên. Tuy rằng bông vải liên chân quý trình độ so với Miên Lâm đan ít không được bao nhiêu, thế nhưng Tạ Tinh vẫn có lòng tin có thể tìm được. Thất cấp linh thảo ở trong mắt người khác khả năng vô cùng chân quý. Thế nhưng Tạ Tinh hiện tại bên trong chiếc nhẫn đã có ít nhất 7-8 gốc cây. Cho nên hắn cho rằng thất cấp linh thảo tuy rằng ít, thế nhưng còn không đến mức không có. Miên Liên đương nhiên cũng giống như vậy. Diệp Nhu nhìn Tạ Tinh luyện chế ra tới một lọ bình tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm thậm chí lục phẩm đan thuốc. Trong lòng cũng là tự hào. Tuy rằng nàng không biết mấy thứ này tùy tiện một lọ ném ở bên ngoài, chính là vô số người mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi tranh đoạt vật. Thế nhưng nàng cũng biết những thứ này đan thuốc tuyệt đúng là chân quý lại chân quý. Bởi vì trước đây nàng vì mua mấy viên nhất phẩm đan thuốc hồi xuân đan, cũng tốn mất mấy ngày khổ cực tích góp. Chương 176. Diệt các ngươi cái này phá cửa phai tháng sau, Tạ Tinh đình chỉ luyện đan. Trương Thiên cũng đi tới trong tinh phòng. Tạ Tinh ăn nói cho nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Chẳng những đan đỉnh môn cùng hỏa đao tông đã biến mất, hơn nữa kim quang cánh cửa cũng dọn đến Cá Lượng Sơn. Tuy rằng Cá Lượng Sơn không phải là Trương Thiên thích địa phương, thế nhưng chính là hắn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn dọn đi, cũng phải chờ đến mấy tháng sau đó Tạ Tinh tới bắt danh ngạch mới dám đi. Trương Thiên sau khi rời đi, Tạ Tinh kiểm tra rồi hắn mang tới đồ đạc, linh thảo, đan thuốc cùng các loại tài liệu vô số. Tuy rằng đẳng cấp không cao, thế nhưng thắng ở nhiều. Trong đó cũng có một chút ly kỳ khoáng thạch. Tạ Tinh lấy đi phần nhỏ chính bản thân cần, còn lại đều để lại cho Diệp Nhu. Diệp Nhu bắt đầu chỉ huy người đi còn lại vài ngọn núi chỉnh lý. Tạ Tinh lại lựa chọn bế quan tu luyện. Một tháng sau, Tạ Tinh như nguyện đột phá đến 2 sao đỉnh phong. Diệp Nhu cũng đem còn lại vài ngọn núi sửa soạn xong hết. Muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn khởi động phong sơn đại trận. Tuy rằng không muốn, thế nhưng Diệp Nhu biết hiện tại vọng tinh môn còn cần chính bản thân đến chủ trì. Hơn nữa thực lực của nàng đi theo Tạ Tinh phía sau cũng là liên lụy hắn. Chỉ có thể lưu luyến không rời cùng Tạ Tinh nói lời từ biệt. Cũng may Tạ Tinh nói cho nàng biết, tìm được ấu tinh nhất định sẽ lại trở về tìm nàng. Đường Châu, ở Cửu Thần Đại Lục bên trong Cửu Châu, nếu mà chỉ là dùng tu tinh giả mạnh yếu cùng môn phái cao thấp phân chia, Đường Châu coi như là bài danh kháo tiền một cách lục địa. Hơn nữa nơi này có Đại Đường Sửa Tinh Học Viện, là Cửu Thần Đại Lục nghe tiếng thập đại sửa tinh học viện một trong. Đường Châu Bắc Đường Đại Đế Quốc càng là ở đông đảo Đại Đế Quốc ở giữa tiếng tăm lừng lẫy. Tạ gia thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn chính là Bắc Đường Đại Đế Quốc một cái có chút danh tiếng gia tộc. Thậm chí còn ở tại Bắc Đường Đại Đế Quốc thủ đô đủ thành lớn. Mặc dù bây giờ Tạ gia đã xuống dốc, chỉ có tinh sư tỏa chấn. Thế nhưng mấy trăm năm trước, Đường Châu Tạ gia thế nhưng có tinh tông cao thủ. Mấy năm trước, Tạ Tinh chính là đem Tạ Kinh Thiên đám người đưa đến đủ thành lớn. Thế nhưng chính hắn nhưng không có đi gặp Đường Châu người của Tạ gia. Bởi vì lúc đó hắn vội vã đi báo thù cùng chạy trốn. Tạ Tinh lần này là chuẩn bị đi Tạ gia xem. Dù sao coi như là chính bản thân làm liên lụy tới Tạ Kinh Thiên đám người. Thuận tiện lưu lại một chút đan thuốc. Tốt xấu hiện tại hắn coi như là Lâm Bình Tạ gia đệ tử. Dùng Tạ Tinh hôm nay tu vi. Nếu mà bước trên tạo hóa thần thương. Phỏng chừng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn không được bao lâu liền có thể tới Đường Châu đủ thành lớn. Thế nhưng Tạ Tinh biết hiện tại có rất nhiều người theo dõi hắn. Phỏng chừng Hải Giác Điện người đã ở quan tâm tung tích của hắn. Đối với Hải Giác Điện Tạ Tinh bây giờ còn không muốn trêu chọc, bởi vì hắn còn chưa tới ba sao. Nếu mà gây ra tinh tôn, hắn phỏng chừng ngay cả chạy trốn đều không thể chạy trốn. Tuy rằng Tạ Tinh đối với quân tử báo thù, 10 năm không muộn loại thuyết pháp này rất không cho là đúng. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ có thể dùng cái này a quy tinh thần mà nói phục chính bản thân. Chẳng những phụ Hải Tông không có cách nào đi động. Chính là Vấn Nguyệt Tông. Hiện tại hắn cũng không dám đi động. Không phải là e ngại Vấn Nguyệt Tông. Mà là hắn biết một khi động Vấn Nguyệt Tông. Phòng trừng Hải Giác Điện người lập tức liền biết hắn đã trở về. Thở dài, Tạ Tinh thầm nghĩ, hay là chờ đến ba sao rồi hãy nói. Loại ý nghĩ này tuy rằng ủy khuất. Thế nhưng bất đắc dĩ thế không bằng người. Hiện tại hắn rốt cuộc cảm nhận được Trương Thiên ở trước mặt mình loại tâm tình này. Hay vẫn còn là dịch dung một cách lại đi. Tạ Tinh hiện tại đã là có thể luyện chế cực phẩm linh khí đỉnh cấp luyện khí sư. Tuy rằng trước đây cái kia cực phẩm linh khí ỷ thiên kiếm. Cũng có thể là hắn ngu dốt đi ra. Thế nhưng không thể phủ nhận hắn luyện khí thiên phú so với luyện đan càng thêm mạnh hơn một phần. Luyện chế một cái linh khí mặt nạ đối với Tạ Tinh mà nói cũng không phải cái gì quá gian nan sự tình. Chỉ là lãng phí tài liệu có chút chân quý mà thôi. Linh khí mặt nạ chẳng những có thể theo trên mặt biểu tình biến hóa mà tự động biến hóa. Thậm chí còn có thể tùy tâm biến hóa dung mạo. Bất quá Tạ Tinh luyện chế chỉ là hạ phẩm linh khí mặt nạ. Rất nhiều biến hóa cũng không thể làm được tận thiện tận mỹ. Thế nhưng cái mặt nạ này đối với người bình thường mà nói đã thuộc về bảo bối nhóm. Thành Quang Thành. Bắc Đường Đại Đế Quốc một cái tiểu thành thị. Tạ Tinh chỉ là lựa chọn một cái thông thường phi hành bảo khí. Cho nên phải đi đủ thành lớn. Nhất định phải đi qua Thành Quang Thành. Lạc Thành tổ chức tôn môn bảng xếp hạng cùng đan sư bảng xếp hạng giải thi đấu còn có một cái bán nguyệt thời gian. Tạ Tinh cũng không phải rất gấp. Hắn như vậy chậm chậm du du. Đi đủ thành lớn đường ra đi một vòng. Sau đó vừa lúc có thể đi Lạc Thành xem. Thuận tiện cùng cái kia Lâm Hữu Sơn tụ tụ. Xem hắn có hay không giúp mình tìm được ngũ sắc lôi. Thành Quang Thành là một cái tiểu thành. Theo Tạ Tinh, so với Ma Hổ Trấn náo nhiệt không được bao nhiêu. Nhớ tới Ma Hổ Trấn, Tạ Tinh ngược lại muốn chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn chuyện bên này sau khi kết thúc. Đi xem trước đây dụ lính tiểu đội thành viên môn. Còn có ở Tây Vũ Thành Đinh Cầu không biết hiện tại như thế nào. Vẫn không có thời gian đi qua nhìn một chút. Lần này đi trở về cũng mau chân đến xem. Tạ Tinh mới vừa gia nhập Thành Quang Thành. Thì có một đám người trực tiếp ở trên đường lớn tranh đấu. Trong lòng thầm nghĩ. Này Bắc Đường Đại Đế Quốc nghe rất phồn hoa cũng rất cường đại. Thế nhưng này trị an cũng quá lăn lộn loạn. Này trên đường lớn tranh đấu. cư nhiên không ai quản. Thậm chí đi ngang qua người thật giống như không nhìn thấy bình thường giống nhau. Trực tiếp đi vòng qua. Tạ Tinh chậm du du đi tới tranh đấu người ở giữa. Này mới nhìn rõ bị đánh tựa hồ là một cách 30 tuổi không tới thanh niên. Xung quanh còn có vài tên nam tử không ngừng đối với đã nằm dưới đất thanh niên quyền đấm cước đá. Bất quá này nằm dưới đất thanh niên bên cạnh còn có một danh trẻ tuổi nữ tử. Cô gái này muốn phải tận lực ngăn cản xung quanh ẩu đả trên mặt đất thanh niên người. Nhưng là trừ mình ra trên người như nhau chịu đòn bên ngoài. Không có bất cứ hiệu quả nào. Nhìn cái gì vậy, cút sang một bên. Chưa thấy qua đà cẩu a. Đang ẩu đả trên mặt đất thanh niên một người mũi ưng nam tử. Thấy Tạ Tinh lại dám dừng lại nhìn xem. Một câu quát mắng. Giơ tay lên bên trong trường côn liền đối với Tạ Tinh đánh tới. Nếu mà người này không động thủ. Tạ Tinh có lẽ sẽ không đi để ý tới bọn họ. Cho dù là trong mắt hắn con kiến hôi. Nhưng là cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Thế nhưng tên này cư nhiên không có mắt còn nhắc tới gậy gộc đến đánh hắn. Người khác nói không một lời hợp liền động thủ. Hắn còn một câu nói đều không nói. Tên này liền động thủ với hắn. Mẹ của ngươi mới đúng là chó. Nằm dưới đất thanh niên tuy rằng bị đánh hấp hối, lại còn có dũng khí mắng ra. Tạ Tinh nhưng không có tâm tình đi quản người nọ là không phải là đủ loại. Thế nhưng hắn tuy rằng dịp dung, lại không có nghĩa là hắn chỉ sợ chuyện. Mấy cái tinh giả cũng dám đối với hắn hô to gọi nhỏ. Hừ lạnh một tiếng, giơ chân lên chính là một cước. Này mũi ưng nam tử gậy gộc còn không có rơi vào Tạ Tinh trên người. Đã bị Tạ Tinh một cước đá bay ra hơn 10 trượng xa. Liên tiếp phun ra mấy búng máu. Mắt thấy liền không sống được. Thì ra mở ngoặt tròn vốn đóng ngoặt tròn mấy người vây bắt trên đất thanh niên ẩu đả. Tuy rằng thanh này năm tay chân đều đã bị cắt đứt. Hơn nữa toàn thân cao thấp đều là vết máu. Nhưng là lại không có tai nạn chết người. Thế nhưng này hình như vùng khác người tới cư nhiên một cước liền đem người đá ra hơn 10 trượng xa. Đồng thời muốn này mũi ưng tính mệnh. Xung quanh một cái liền xôn xao. Nguyên bản một phần không dám người xem náo nhiệt cũng rất xa đứng ở nơi đó thoạt nhìn náo nhiệt. Cư nhiên giết người. Giết hay vẫn còn là thành quang thành tứ tinh tông môn hồ khôn cánh cửa người. Này còn phải. Chẳng những này người bên ngoài xong. Chính là khiêu khích chuyện này mọi người xong. Một lát mặt khác ba gã vây bắt trên mặt đất thanh niên vi ở người mới phản ứng được. Mới biết mình đồng bạn cư nhiên bị đá chết một cái. Lập tức tức giận mắng vài câu đem Tạ Tinh bao quanh vây quanh. Ngươi chính là một cái tinh giả. Cư nhiên không phân tốt xấu liền đem chúng ta hồ khôn cánh cửa để tử đá chết. Hiện tại ngươi nghĩ muốn rời đi. Ba người đã buông ra trên đất thanh niên, ngược lại bao quanh đem Tạ Tinh vây quanh. Nói chuyện lại là một người da rẻ trắng nõn, thoạt nhìn có chút âm nhu nam tử. Tạ Tinh khẽ mỉm cười nói. Ai nói lão tử muốn rời khỏi đâu nè, hồ khôn cánh cửa. Chưa nghe nói qua, chẳng lẽ lại là một cái bát tinh tông môn. Ngươi! Này nói chuyện âm nhu nam tử cho rằng Tạ Tinh ở châm chọc bọn họ tông môn không đủ trình độ đẳng cấp. Tức giận có chút chán nản. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Thế nhưng tứ tinh tông môn tại đây quang hồ thành hoàn toàn là một phương lão đại. Người này lại dám như vậy châm chọc. Phải biết rằng hắn nhưng vẫn là mở ngoặt tròn vì đóng ngoặt tròn có thể gia nhập tứ tinh tông môn tự hào. Không nghĩ tới cư nhiên bị châm chọc. Hay vẫn còn là một cái chính là tinh giả. Ngươi muốn chết. Này âm nhu thanh niên vẫn không có đồng thủ. Hắn hai người bên cạnh lại không nhịn được. Đều giơ tay lên bên trong pháp khí đối với Tạ Tinh liền đập xuống tới. Đối với những thứ này tu vi cao nhất chỉ có tinh giả tu tinh giả tên gia hỏa. Tạ Tinh thực sự nhìn không thuận mắt. Nhìn xem cũng không nhìn này đập tới pháp khí. tùy mở ngoặt tròn theo đóng ngoặt tròn chân chính là vài cái. Hai người khác đồng dạng bay ra hơn 10 trượng xa. Rất xa rơi trên mặt đất. Như nhau bị một cước một cái đá chết. Nhìn nhìn lại Tạ Tinh biểu tình. Không có chút nào gì dạng. Thật giống như hắn vừa rồi trong lúc vô tình giết chết hai con kiến bình thường giống nhau. Ngươi! Lần này Âm Nhu thanh niên lần thứ hai nói ra một chữ. Không có tiếp tục nói hết. Nếu mà vừa rồi hắn nói một chữ là tức giận. Như vậy hiện tại hắn nói cái chữ này thật thật tại tại là sợ hãi. Hắn biết. Chỉ cần trước mắt người này chỉ cần một cước. Chính bản thân liền mở ngoặt tròn muốn đóng ngoặt tròn phải đi vào mấy cái đồng môn dập khuôn theo. Đá phải thiết bàn. Lúc này nếu là hắn không biết trước mắt người này tuyệt đối không phải là tinh giả tu vi. Hắn liền sống uổng. Ta làm sao vậy? Hồ Khôn cánh cửa lão tử thật đúng là chưa nghe nói qua. Bất quá bất kể là môn phái nào. Nếu như chọc tới ta. Chính là Cửu Tinh Tông môn. Lão tử cũng đã định rồi. Ngày hôm nay tha cho ngươi một con chó mệnh. Nói cho các ngươi biết tông chủ. Nếu mà ngày mai mặt trời lặn trước không có nhìn thấy ngươi môn tông chủ đến đây bồi tội. Đừng trách ta đánh thượng các ngươi cái kia cái gì Hồ Khôn cánh cửa. Diệt các ngươi cái này phá cửa phái. Tạ Tinh nhìn này Âm Nhu thanh niên, giọng nói có chút băng lãnh. Là tiền bối ta đây trở về đi bẩm báo. Này Âm Nhu thanh niên nói lấy liền từ từ lui về phía sau đi. Cứ như vậy đi rồi chưa? Tạ Tinh nhìn này lui về phía sau Âm Nhu thanh niên giọng nói bộc phát băng lãnh. Tạ Tinh giọng nói để cho thanh niên này run lên. Phát thông một cái nhìn không được quỳ xuống. Bất quá xem Tạ Tinh ánh mắt lạnh như băng. Run rẩy giơ lên loan đao hướng về phía cánh tay của mình chính là một cái. Phúc một tiếng. Này Âm Nhu thanh niên một tay đã bị chính hắn tháo xuống tới. Vốn chỉ là muốn cho ngươi lưu lại một ngón tay. Ngươi đã muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn lưu lại một nhánh 138 đọc sách võng. Lời của Tạ Tinh. Để cho này Âm Nhu thanh niên thiếu chút nữa lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Đâu còn dám lại dừng lại. Đứng lên liền đi. Ngay cả máu trên tay cũng không kịp xử lý một chút. Tạ Tinh lúc này mới quay đầu lại xem trên đất thanh niên cùng cô gái kia. Ăn. Tạ Tinh ngẩn người. Hai người này hắn tự nhiên đều biết. Chương 177. Tạ gia Tinh vơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nơ. A. Mơ. Trên đất thanh niên lại là Tạ Ơn thả lỏng. Cô gái kia Tạ Tinh cũng quen biết. Chính là Tạ Như thị nữ Tiểu Hà. Bọn họ không phải là ở đủ thành lớn sao? Thế nào đi tới thành Quang Thành? Bất quá tuy rằng Tạ Tinh quen biết hai người bọn họ. Tạ Ơn thả lỏng cùng Tiểu Hà rõ ràng không biết Tạ Tinh. Đa tạ vị đại ca này ăn cứu mạng. Tiểu Hà đã đi lên đối với Tạ Tinh thi lễ cảm tạ. Tạ Tinh xuất ra một viên đan thuốc đưa cho Tiểu Hà. Làm cho nàng đút cho Tạ Ơn thả lỏng sau đó. Đang muốn hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng này trên đường lớn vây đi lên người càng ngày càng nhiều. Tạ Tinh lại không tốt liền hỏi. Ăn một viên đan thuốc Tạ Ơn thả lỏng rõ ràng đã khôi phục không ít. Biết Tạ Tinh cho mình đan thuốc không phải là bình thường đan thuốc. Trong lòng càng là cảm kích. Ngồi dưới đất ôm quyền nói. Đa tạ tiền bối, như trước bối không ngại, còn xin tiền bối đi ta Tạ ra ngồi một chút. Tạ Ơn thả lỏng những lời này truyền hai cái tin tức. Đệ nhất chính là Tạ ra dường như đi tới thành Quang Thành. Cũng không ở đủ thành lớn. Thứ hai chính là này Tạ Ơn thả lỏng cũng là lưu manh. Rõ ràng biết lúc này kết giao Tạ Tinh là chuyện rất nguy hiểm. Một khi Hồ Khôn cánh cửa tìm tới cửa. Chính là hành động tìm chết. Thế nhưng đối với ăn nhân cứu mạng. hắn lại không hề sợ hãi. Huống chi Tạ Tinh Cứu còn không chỉ là hắn tính mệnh, còn có Tiểu Hà vận mệnh. Nếu mà một người nam nhân mặt đối với mình âu yếm nữ tử bị mạnh đoạt, cũng không thể ngăn cản. Sống đó là sống không bằng chết. Chỉ là hắn không nghĩ tới hành động này mang tới hậu quả mà thôi. Vạn nhất giận chó đánh mèo hồ khôn cánh cửa, chính là đặt lên toàn bộ Tạ gia. Thả lỏng ca, ngươi làm sao vậy? Rất nhanh nhận được tin tức, hai gã người của Tạ gia vội vã chạy tới, đem Tạ Ân Thả Lỏng đỡ dậy. Tạ Tinh đang nghĩ ngợi tìm cái gì mượn cớ đi Tạ gia. Hiện tại Tạ Ân Thả Lỏng chủ động mời, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tạ gia xa xa không bằng Tạ Tinh dự liệu ở giữa như vậy không sai. Chỉ là một phần rách nát sân mà thôi. Phỏng chừng đây đã là Tạ Kinh Thiên có thể làm được cực hạn. Tạ Tinh tuy rằng không biết Tạ Kinh Thiên vì sao đem Lâm Bình Tạ gia từ Đổ Thành lớn đưa thành Quang Thành đến, thế nhưng hắn hiểu rõ trong này nhất định có nguyên nhân. Hơn nữa Tạ gia hai lần dọn nhà, làm gia chủ Tạ Kinh Thiên có thể làm thành như vậy đã là tương đối không dậy nổi. Tạ Kinh Thiên so với 3-4 năm trước Tạ Tinh gặp phải thời điểm muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn già nua nhiều lắm. Tuy rằng đã là tinh sĩ tu vi, thế nhưng rất rõ ràng hắn dung nhan chẳng những không có bởi vì tu vi thoáng đề cao có thay đổi, còn trở nên càng thêm lão thái. Thấy Tạ Ân Thả Lỏng mang theo Tạ Tinh trở về, Tạ Kinh Thiên đối với Tạ Ân Thả Lỏng nói: chuyện ta đã biết, ngươi không có làm sai, đi nghỉ ngơi sao? Nói xong này mới tới Tạ Tinh trước mặt, rất là lễ phép nói: đa tạ bằng hữu hỗ trợ. Ta Tạ gia tuy rằng đã rách nát, thế nhưng nếu bằng hữu bởi vì ta Tạ gia sự tình bị liên lụy, ta Tạ gia cũng sẽ không sợ phiền phức. Mời đi vào nói chuyện. Tạ Kinh Thiên thấy Tạ Tinh chỉ có tinh giả tu vi, trong lòng cũng có chút lạnh. Nhưng là của người ta cứu Tạ Ân Thả Lỏng, lúc nào cũng Tạ gia ăn nhân. Vô luận như thế nào, Tạ gia đã cùng người này buộc chung một chỗ. Tạ Tinh khẽ mỉm cười, hắn đương nhiên biết Tạ Kinh Thiên có chút do dự, cũng không nói gì thêm. Với hắn mà nói, Tạ Kinh Thiên có thể làm ra như vậy tư thái đã rất tốt. Dù sao hắn không phải là chỉ có một người, mà là phía sau có hơn 100 Tạ gia người đều theo hắn. Là thật thật tại tại nhất vinh câu vinh, nhất tồn câu tồn. Hắn phải cẩn thận. Thấy Tạ Tinh không nói gì, Tạ Kinh Thiên có chút xấu hổ. Dù sao vừa rồi hắn tuy rằng nói như vậy, thế nhưng nội tâm hắn lo lắng lại ẩn không giấu được. Hiện tại hắn suy tính là như thế nào bồi thường hồ khôn cánh cửa tổn thất, để cho Tạ gia tổn thất rớt xuống ít nhất. Tuy rằng xấu hổ, thế nhưng Tạ Kinh Thiên cũng không có ý định tiếp tục lưu lại bồi Tạ Tinh nói chuyện tào lao. Thấy Tạ Kinh Thiên có chút mất hồn mất vía, Tạ Tinh kéo lấy mặt nạ xuống nói: gia chủ, mới mấy năm không gặp, sẽ không biết ta sao? Ngươi là Tạ Tinh. Tạ Kinh Thiên lập tức liền nhận ra Tạ Tinh. Trong mắt ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động lại cũng không che giấu được. Chẳng trách mình nhìn thấy hắn lúc nào cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Thì ra đây chính là bản thân cái kia dẫn cho rằng hào cháu trai. Tu vi của hắn thế nào giảm xuống? Không đúng, lần trước gặp phải hắn thời điểm hắn cũng là tinh giả tu vi tới. Là gia chủ, ta muốn biết vì sao ta Tạ gia sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn lần thứ hai rời đến thành Quang Thành đến. Tạ Tinh lần thứ hai đeo lên mặt nạ, lại bổ sung một câu nói: hiện tại ta cầu gia thật sự là nhiều lắm, hay vẫn còn là ẩn trốn một chút tốt. Mặc dù đối với Tạ Tinh không có kêu nữa hắn Tam gia gia có chút tiếc nuối, thế nhưng lập tức đã bị nhìn thấy Tạ Tinh vui sướng thay thế. Hắn đương nhiên biết Tạ Tinh đắc tội là ai, hắn sớm nghe được Vấn Nguyệt Tông là một cái lục tinh tông môn. Cho nên Tạ Tinh đeo lên mặt nạ, hắn đương nhiên hiểu. Bây giờ nghe Tạ Tinh hỏi, lúc này mới thở dài một cái nói. Đủ thành lớn mặc dù là Tạ gia phát nguyên mà. Thế nhưng bây giờ Tạ gia đã không phải là trước đây Tạ gia. Mặc dù đang đủ thành lớn coi như là một cái nho nhỏ gia tộc, bất quá cũng đã xuống dốc. Mà gia tộc ở giữa người càng là vì tranh đấu quyền lợi không ngớt. Ta Lâm Bình Tạ gia đi, đương nhiên càng chắc là sẽ không bị tiếp nhận. Tuy rằng trước đây ta đi thời điểm, bởi vì dâng hiến rất nhiều đan thuốc, lúc này mới ở đủ to lớn Tạ gia có rồi một chỗ ngồi. Thế nhưng nhà mới chủ sinh ra, để cho chúng ta Lâm Bình Tạ gia lần thứ hai bị xa lánh. Huống chi chính là thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là Tạ gia gia chủ cũng chỉ là cho một cách thừa nhận ta Tạ gia lời cửa miệng nói mà thôi. Cũng không có chân chính đem ta Lâm Bình Tạ gia nhìn ở trong mắt. Ở đủ thành lớn ta Tạ gia địa vị thậm chí ngay cả một phần bàng chi cũng không bằng. Cùng với tiếp tục như vậy, còn không bằng lãnh tỷ lối tắt. Phía sau một việc càng làm cho ta quyết định rời đi đủ thành lớn. Ngươi Lục Đường thúc Tạ Ơn quên xa nữ nhi Tạ Phán Tuyết bởi vì dung mạo tú lệ, bị Đường Châu đủ to lớn Tạ gia nhà mới chủ thiếu gia Tạ Ơn Duân Phi vừa ý. Đến đây muốn đem Phán Tuyết gả cho Tạ Ơn Duân Phi. Ta tại chỗ dùng cùng họ gia tộc không thích hợp thông hôn làm lý do cự tuyệt. Không nghĩ tới cứ như vậy đắc tội vốn là không định gặp Lâm Bình Tạ gia Tạ Ơn Duân Phi. Hắn cư nhiên tự ý làm chủ đem Phán Tuyết hứa cho Bắc Đường hoàng tử. Ta dưới cơn nóng giận mang theo Lâm Bình người của Tạ gia đi tới Thành Quang Thành. Nửa năm trước, Như Nhi đã tới một lần Thành Quang Thành. Đem Phán Tuyết mang đi sau này, ta ở chỗ này mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Bất quá này Hồ Khôn cánh cửa cũng là Tứ Tinh tông môn. Chúng ta đơn giản không dám đắc tội. Bình thường vậy đều là nhìn thấy khiến cho đảo. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn người của Tạ gia cũng bị đệ tử của bọn họ khi dễ qua. Thế nhưng ta đều ẩn nhìn xuống. Lần này nếu không là ngươi trở về, ta còn là sẽ tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống. Ai? Tạ Kinh Thiên tiếng thở dài giữa. Tạ Tinh cũng có chút áy náy. Dù sao thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn Tạ gia ở Lâm Bình tuy rằng bị người khi dễ, thế nhưng dường như còn miễn cưỡng có thể sinh tồn được. Bây giờ hoàn cảnh dường như còn không bằng trước kia. Tinh Nhi, ngươi cũng đã là tinh sư sao? Lần này Hồ Khôn cánh cửa người đến, nếu mà có thể liền bồi thường một phần để cho bọn họ một lần. Như Nhi đã là tinh đem tu vi. Ta phỏng chừng không lâu nàng liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải thăng cấp tinh sư. Đến lúc đó ta Tạ gia có hai danh tinh sư. Ta xem còn có ai dám để khi phụ ta Tạ gia. Tạ Kinh Thiên hỏi một câu Tạ Tinh. Dường như liền nghĩ tới Vẫn Nguyệt Tông. Nói như vậy, thế nhưng vẫn như cũ có chút ưu sầu. Tạ Tinh cười ngạo nghễ nói. Gia chủ ngươi không cần phải lo lắng Vẫn Nguyệt Tông. Vẫn Nguyệt Tông ta rất nhanh thì sẽ mở ngoặt tròn biết đóng ngoặt tròn diệt bọn hắn. Về phần Hồ Khôn cánh cửa ở trong mắt ta chính là con kiến hôi bình thường vậy tồn tại. Tạ Tinh không nói ra Thiên Nhai Môn cùng Hải Giác Điện sự tình. Hắn sợ dọa sợ Tạ Kinh Thiên. Nếu là có hai cái tám sao môn phái cũng có thể cùng Tạ Tinh có cừu oán. Như vậy Tạ gia còn không bằng chủ động đều tự sát hiểu rõ chuyện. Còn giấy rua cái rắm. Nghe lời của Tạ Tinh, Tạ Kinh Thiên khuôn sắc mặt biến đổi, dường như nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi. Tiểu Tinh, ngươi nói cho Tam gia ra, ngươi bây giờ rốt cuộc là tu vi gì? Tạ Tinh khẽ mỉm cười nói. Ngươi có thể cho là ta hiện tại đã là tinh vương sơ kỳ tu vi. Đối mặt bình thường vậy tinh vương ta không có gì áp lực. Tuy rằng từ tu vi đi lên nói Tạ Tinh còn thuộc về nửa bước tinh vương. Thế nhưng chống lại tinh vương hắn còn thật không có cái gì áp lực. Ba, một tiếng. Tạ Kinh Thiên chén trà trong tay rơi trên mặt đất. tứ phân ngũ liệt. Tuy rằng Tạ Tinh hoàn toàn có thể tiếp được cái này chén trà, thế nhưng hắn không có làm như vậy. Nếu gia chủ muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn kinh ngạc, khiến cho hắn hoàn toàn khiếp sợ một cái. Vài tên Tạ gia đệ tử nghe được trong phòng chén trà thanh âm, đều chạy tới cửa nhìn quanh. Nhìn trợn mắt hốc mồm Tạ gia chủ, cùng đang uống trà Tạ Tinh, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Một lúc lâu, Tạ Kinh Thiên mới phản ứng lại, ngơ ngác nhìn Tạ Tinh nói: "Tinh nhi, ngươi thật là Tinh Vương. Lẽ nào đây là thật?" Đến bây giờ hắn vẫn như cũ không thể tin được Tạ gia có thể ra một cái Tinh Vương. Tinh Vương à, trong truyền thuyết tồn tại. Thậm chí bọn họ loại tiểu gia tộc này người ngay cả Tinh Vương truyền thuyết đều chưa từng nghe qua vài lần a. Tạ Tinh cười hắc hắc nói: "Tinh Vương không có gì, sau này Như tỷ tuyệt đối có thể tiến giai đến Tinh Vương." Tạ Tinh câu nói kế tiếp cũng không nói gì. Mục tiêu của hắn chính là đem Thiên Nhai Môn Hải Giác Điện 8 sao tinh đế giẫm ở dưới chân, nói cho bọn hắn biết Ấu Tinh là người của hắn. Loại này mục tiêu hắn là sẽ không nói ra, sợ dọa Tạ Kinh Thiên. Tinh Vương, ha ha ha. Tạ Kinh Thiên bỗng nhiên lên tiếng cuồng tiếu: "Ta Tạ gia có Tinh Vương, ta xem còn có ai dám đến ta Tạ gia dương oai." Tạ Kinh Thiên cho tới bây giờ cũng không có giống như bây giờ khí phách bên ngoài lộ qua. Cho tới bây giờ cũng không có giống như bây giờ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Có Tinh Vương Tạ gia còn cần nghe Hồ Khôn cánh cửa nói nhảm. Hồ Khôn cánh cửa chính là nịnh bợ cũng nịnh bợ không trên sao. Tạ Tinh tằng hắng một cái nói: "Gia chủ, hiện tại thân phận của ta còn không nghi công khai. Đối với Tạ gia không có lợi. Ta còn có mấy cái lợi hại cửu gia. Tuy rằng ta không sợ, thế nhưng đối với Tạ gia vẫn có uy hiếp. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn hay vẫn còn là tận lực khiêm tốn một điểm khá hơn chút." Tạ Tinh cũng không nói gì, tìm người của hắn còn có một cái Tinh Tôn, miễn cho để cho Tạ Kinh Thiên rơi vào mừng rỡ to lớn bi trong. "Ta biết tốt, hôm nay là ta Tạ gia rất những mày thời kỳ. Nhất định phải hào hào chúc mừng." Tạ Kinh Thiên tuy rằng trong miệng nói biết, nhưng có phải thật vậy hay không biết, có lẽ chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Tạ Tinh xuất ra một cái túi đựng đồ đưa cho Tạ Kinh Thiên: "Gia chủ, nơi này là một phần tinh sư dưới đều dùng thượng đan thuốc, tinh thạch còn có một chút tài liệu, còn có 100 vạn kim tệ. Ngươi giữ lại đem Tạ gia trùng kiến một cái. 100 vạn kim tệ." Tạ Kinh Thiên tiếp nhận túi đựng đồ, tay thậm chí đang run rẩy. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải nhiều như vậy kim tệ. Tạ Tinh có chút buồn cười nói: "Gia chủ, trước đây ta cho Gia Vân Đan chỉ cần một viên cũng không chỉ những thứ này kim tệ, ngươi không phải không biết sao? Hơn nữa này trong túi đựng đồ rất không có giá trị, chính là những thứ này kim tệ là trước đây ta cố ý lưu lại cho ngươi thành lập Tạ gia. Gia Vân Đan đã hoàn toàn bị đủ to lớn Tạ gia chiếm đi. Ta mình bây giờ cũng không có dùng. Mặc dù biết Gia Vân Đan chân quý, thế nhưng ta lúc đó còn chưa ý thức được cư nhiên chân quý đến trình độ đó. Hiện tại mặc dù biết." "Ai?" Tạ Kinh Thiên dường như nhớ lại ở đủ thành lớn bị ủy khuất. Chương 178. Uy Hiên Tinh thở dài. Chỉ muốn nhìn hiện tại Tạ gia ở hoàn cảnh, Tạ Tinh liền có thể đoán được bây giờ Tạ gia ở vào dạng gì tình trạng. Nếu mà gia chủ không thích nơi này, liền trở về Lâm Bình sao? Hiện tại Vẫn Nguyệt Tông đã nhanh kết thúc. Tạ Tinh biết nếu mà có thể, Tạ Kinh Thiên là tuyệt đối sẽ không nguyện ý mang theo Tạ gia khắp nơi loạn chạy. Này thực sự có thể chứ? Tạ Kinh Thiên muốn nhất liền tiếp tục trở lại Lâm Bình. Hiện tại Tạ Tinh nói chính là giấc mộng của hắn. Tuy rằng Lâm Bình thuộc về người phàm thành thị, thế nhưng đối với Tạ Kinh Thiên mà nói, cũng đã là được rồi. Đương nhiên có thể. Tạ Tinh bây giờ muốn diệt Vấn Nguyệt Tông còn thật không phải là việc khó gì. Vấn Nguyệt Tông tình huống hắn hiện tại rất rõ ràng. Tối đa chỉ có cái kia Tông chủ là Tinh Vương. Về phần hắn có đúng hay không thật sự Tinh Vương, Tạ Tinh còn tại hoài nghi. Nghe nói Vấn Nguyệt Tông có một cái Tinh Vương đang bế quan, chỉ là không biết là hay không đã xuất quan. Coi như là đã xuất quan, Tạ Tinh cũng sẽ không quan tâm. Hắn không tin này một bế quan đi ra chính là Tinh Tôn. Nếu là như vậy, Tinh Tôn cũng quá đơn giản một chút. Tốt, ta cũng muốn bàn hồi Lâm Bình, bất quá chờ một chút đi. Tạ Kinh Thiên mặc dù không có nói chờ cái gì, thế nhưng Tạ Tinh biết, hắn là muốn chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn Vấn Nguyệt Tông triệt để diệt vong sau đó lại bàn hồi Lâm Bình. Dù sao Tạ Tinh chỉ có một người, vạn nhất có chuyện gì, hắn cũng không kịp chạy tới. Tạ Kinh Thiên là gia chủ, những thứ này đương nhiên muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cân nhắc đến. Tạ Tinh cười nhạt, bỗng nhiên nói. Hồ Khôn cánh cửa người đã tới. Tạ Tinh vừa dứt lời, Tạ Kinh Thiên còn không có tới cùng nói chuyện. Chợt nghe khách khí mặt có một cái to thanh âm vang lên. Nghe nói ta Hồ Khôn cánh cửa đệ tử đắc tội nơi này một vị bằng hữu. Vị bằng hữu này chẳng những giết ta Hồ Khôn cánh cửa ba gã đệ tử, còn nói để cho ta Hồ Khôn cánh cửa lập tức biến mất ở thành Quang Thành. Lão phu thân là Hồ Khôn cánh cửa trưởng lão, trong lòng rất là sợ hãi, cố ý đến đây bái kiến cao nhân. Một tiếng này nào có cái gì bái kiến cao nhân ý tứ. Loại giọng nói này rõ ràng là đến hưng sư vấn tội, thậm chí là đến đuổi tận giết tuyệt. Giọng nói ở giữa kiêu ngạo khí tức chính là Tạ gia một phần người thường cũng có thể nghe ra. Tạ Ơn Thả Lỏng cũng nghe thấy cái này thanh âm, khuôn sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Liền nhớ lại đến, lại bị Tiểu Hà đè lại. Là ta nói, bất quá nhìn ngươi Hồ Khôn cánh cửa dường như sức lực rất đủ. Nếu Hồ Khôn cánh cửa sức lực như vậy chi chân, như vậy cũng không cần phải tồn tại hạ đi. Hai cái tinh sư, ba gã tinh đem cộng thêm mấy cái tinh sĩ thanh âm nói chuyện lại lớn như vậy sao? Tạ Tinh đi ra ngoài mục vô biểu tình nhìn chằm chằm đứng ở Tạ gia sân bên ngoài vài tu tinh giả. Ngôn ngữ mặc dù có chỉ, thế nhưng nói là giống nhau không lộ vẻ gì. Khụ. Lão phu Hồ Khôn cánh cửa trưởng lão, ta không biết các hạ tại sao muốn liên tục giết ta Hồ Khôn cánh cửa vài tên đệ tử, còn muốn cho ta Hồ Khôn cánh cửa biến mất. Lẽ nào đây là bằng hữu ngươi đạo lý? Mặt khác một danh tinh sư, thấy Tạ Tinh đem mấy người tu vi không kém chút nào nói ra, lúc này mới động dung hẳn lên. Xem ra trước mắt người này xa không phải là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Giọng nói chuyện cũng bắt đầu có chút cố kỵ. Bất quá trên cao nhìn xuống biểu tình không chút nào thay đổi. Hay vẫn còn là tự xưng lão phu. Bất quá nghĩ đến Hồ Khôn cánh cửa đều ở đây thành Quang Thành xưng bá gần trăm năm, cũng không có cái gì lợi hại người lại đây. Chính là có cao thủ gì lại đây, cũng sẽ không để ý tới những thứ này con gà lông mao tỏi ra sự tình. Trong lòng cũng liền thản nhiên. Dù cho người nọ là tinh sư, ngày hôm nay hắn và sư để hai danh tinh sư lại đây, còn có vài tinh đem, người này cũng chiếm không được xong đi. Sư huyên vẫn cùng này cuồng đồ rong dài cái gì? Ta Hồ Khôn cánh cửa lập tông chừng trăm niên, lúc nào e ngại qua loại này vô chi cuồng đồ. Tiểu tử, ăn trước lão tử một quyền rồi lại nói. Nói lấy nói chuyện lúc trước này danh tinh sư đã không nhịn được giơ lên nắm tay, mang theo một cổ quyền phong liền đối với Tạ Tinh đầu đập tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Người này tuy rằng cũng là tinh sư, nhưng rõ ràng nhất so với thứ hai danh tinh sư muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn lỗ mãng rất nhiều. Ở thứ hai danh tinh sư ngôn ngữ vừa dứt dưới liền một quyền đối với Tạ Tinh đánh tới. Chẳng những không có nghe ra hắn sư huyên giọng nói ở giữa thử, còn nghĩ lão phu đổi thành lão tử. Tạ Tinh đứng ở nơi đó không nhúc nhích chút nào. Nắm tay đảo mắt liền tới. Hắn sư huyên trên mặt lo lắng thần sắc còn không có đi xuống. Bất quá đảo mắt liền bình tĩnh lại. Hắn thấy trước mắt người này ở sư để một quyền này đánh tới. Ngay cả phản ứng cũng không kịp. Xem ra cũng không phải lợi hại gì góc mở ngoặt tròn sừng đóng ngoặt tròn sắc. Phỏng chừng hơn phân nửa là cố làm ra vẻ. Mắt thấy nắm tay phải đánh giữa Tạ Tinh. Thậm chí quyền phong đã quét Tạ Tinh thời điểm. Tạ Tinh bỗng nhiên nâng lên chân trái. Một cước đá ra. Cư nhiên phát sau mà đến trước. Bàng bạc tinh lực bị Tạ Tinh tụ thành một điểm từ đầu ngón chân đá ra, đang đánh chúng xông tới mặt quả đấm. Răng rắc ông. Hai tiếng tiếng vang qua đi. Này lỗ mãng tinh sư bị Tạ Tinh một cước đá bay. Trên tay đã là cây cái xương gãy. Bay ra ngoài tốc độ chút nào không so với hắn đánh tới quả đấm chậm. Cư nhiên lộ ra một trận ông ông tiếng gió thổi. Oành! Người này đối với Tạ Tinh động thủ tinh sư đụng vào trên một cây đại thụ mặt ngừng lại, lại là một tiếng. Răng rắc! Cư nhiên đem viên này cây đụng vào. Bất quá hắn người ngã trên mặt đất. Nhìn hắn tay chân còn đang ở co giật dáng vẻ. Hẳn là còn có mấy hơi thở ở. T. Phía sau đồng dạng tự xưng lão phu tinh sư cũng hít một hơi lương khí. Nhìn trợn mắt hốc mồm. Một danh tinh sư đang chủ động xuất thủ dưới tình huống. Cư nhiên đỡ không được người này tùy tùy tiện tiện một cước. Người ta thậm chí tay cũng không có nhúc nhích. Người này là ai? Cư nhiên lợi hại như vậy. Lúc nào thành quang thành tới rồi như vậy cao thủ lợi hại. Người này nói muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn diệt bọn hắn hồ khôn cánh cửa cũng không nói dối. Mà là nói thực nói. Là so với vàng thật bạc còn chân thật nói a. Tinh sư này đã thầm hận này vài tên tinh giả cư nhiên cho hồ khôn cánh cửa gây ra như vậy 8 ngày đại họa. Trước kia hắn cho rằng diệt môn sự tình căn bản là chuyện vu vơ. Nếu mà không phải là người này khiêu chiến hồ khôn cánh cửa quyền uy. Hồ khôn cánh cửa làm sao có thể một cách đã tới rồi 2 danh tinh sư. Vài tên tinh đem. Một lát hắn mới phản ứng lại. Thế nhưng sớm thì không phải là vừa tới thời điểm cách loại này điềm nhiên như không. Thậm chí là phách lối bộ dáng. Mà là có chút tuôn rơi phát run. Hắn đã rõ ràng người này nếu muốn giết hắn chính là động động đầu ngón tay chuyện. Đây là tinh tông hay vẫn còn là tinh vương. Nhìn Tạ Tinh lạnh lùng quét tới ánh mắt. Này tinh sư lần thứ 2 dùng mình một cái. Bỗng nhiên giơ tay lên liền đem bên cạnh mình thiếu một cái cánh tay âm nhu thanh niên một chưởng đánh gục. Lúc này mới run rẩy nói. Tiền bối, vãn bối hồ khôn cánh cửa dương chi a ta hồ khôn cánh cửa chỗ mạo phạm, mời, mời. Mời tiền bối tha thứ. Người của Tạ gia. Bao gồm Tạ Kinh Thiên nhìn trước mắt rất nhanh biến ảo một màn. Mỗi một người đều như ở trong mộng bình thường giống nhau. Hồ khôn cánh cửa tinh sư trưởng lão. Cư nhiên ở Tạ gia đại viện như vậy cẩn thận một chút xin lỗi. Này cùng bọn họ vừa tới thời điểm biến hóa cũng quá lớn. Tạ gia chủ. Ngươi nói như thế nào? Chuyện này liền giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn dương trưởng lão nhất định là sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn phối hợp. Nếu mà Tạ gia chủ muốn diệt hồ khôn cánh cửa, chỉ cần câu nói đầu tiên có thể. Ta dám khẳng định hồ khôn cánh cửa không thấy được ngày mai thái dương. Tạ Tinh hướng về phía đứng ở một bên Tạ Kinh Thiên bình thản nói. Diệt một cách môn phái thật giống như đi nói ăn một bữa cơm đơn giản như vậy. A, Dương Chi Á nghe xong lời của Tạ Tinh. Kinh hồn táng đảm nhìn Tạ Kinh Thiên. Rất sợ Tạ Kinh Thiên nói ra diệt hồ khôn cánh cửa mà nói đến. Tạ Tinh sở dĩ đem Hồ Khôn cánh cửa giao cho Tạ Kinh Thiên xử lý, là bởi vì hắn sẽ không vẫn đứng ở Tạ gia. Nếu mà chỉ là vì chút chuyện này liền diệt một cái môn phái, này dường như cũng không thể nào nói nổi. Hiện ở thế giới này, đâu không là cường giả nói chuyện. Diệt Hồ Khôn cánh cửa, lại đến mấy cái Hồ Khôn cánh cửa, sự thực cũng sẽ không đổi thay đổi bao nhiêu. Hơn nữa Tạ Tinh cũng không phải cái loại này động một chút là diệt người môn phái người. Nếu mà không phải là Vấn Nguyệt Tông hầu như giết hắn Tạ ra cả nhà, Tạ Tinh cũng sẽ không muốn đi diệt chúng nó. Nếu mà không phải là Phụ Hải Tông đuổi hắn hầu như không còn chỗ ẩn thân, hắn cũng sẽ không nảy lòng tham đi diệt Phụ Hải Tông. Hơn nữa Tạ gia tạm thời còn có thể ở lại Thành Quang Thành. Có lẽ lưu lại Hồ Khôn cánh cửa so với diệt bọn hắn còn có hiệu quả. Thế nhưng này lời lại không thể từ hắn nói ra. Bởi vì Tạ Kinh Thiên mới đúng là nơi này làm chủ người. A, để cho ta làm chủ. Tạ Kinh Thiên sườn sốt một chút. Bất quá lập tức liền hiểu Tạ Tinh ý tứ. Tạ Tinh là không muốn diệt Hồ Khôn cánh cửa. Nếu mà hắn thật muốn diệt Hồ Khôn cánh cửa liền trực tiếp mở ra giết. Nào có nhiều như vậy nói nhảm. Để cho Tạ gia này gia chủ làm chủ, cũng là vì tạo Tạ gia ở Thành Quang Thành uy tín mà thôi. Nếu như vậy, ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn. Tạ Kinh Thiên lời còn chưa nói hết, Dương trưởng lão cùng phía sau Hồ Khôn cánh cửa đệ tử đã khẩn trương có chút sợ run. Bọn họ biết sinh tử của bọn họ hiện tại liền bóp ở Tạ gia này gia chủ một câu nói mặt trên. Nào có không khẩn trương tới cực điểm. Nhìn Hồ Khôn cánh cửa một cái bốn sao môn phái trưởng lão cùng chủ yếu đệ tử đều ở trước mặt mình khẩn trương run rẩy. Tạ Kinh Thiên trong lòng dâng lên một cổ cho tới bây giờ đều chưa từng có hào hùng. 20 năm đến vẫn là ra vẻ đáng thương sống. Hiện tại cư nhiên có thể ở bốn sao môn phái trước mặt lớn lối như thế. Loại cảm giác này thật sự là thật tốt quá. Cảm kích nhìn thoáng qua Tạ Tinh, rồi mới lên tiếng. Để cho ta xem Hồ Khôn cánh cửa cũng là Thành Quang Thành nhiều năm lạc hậu. Hơn nữa lần này phạm tội vài tên đệ tử đã chịu giết. Dương trưởng lão lại khách khí như vậy mang đệ tử trước để giải thích. Nếu không khiến cho Hồ Khôn cánh cửa xuất ra một phần bồi thường coi như xong đi. Tạ Tinh gật đầu. Tạ Kinh Thiên rất biết làm người. Nếu không đúng Hồ Khôn cánh cửa chém tận giết tuyệt. Giọng nói chuyện liền lưu lại có một chút mặt mũi. Cũng không phải ối trao ép người. Thảo nào Tạ gia ở gian nan như vậy trong hoàn cảnh mặt. Còn có thể hơi tàn hơn 10 năm. Gia chủ này công lao quả thực không thể xóa đi. Là. Đa tạ Tạ gia chủ khoan hồng độ lượng. Đa tạ vị tiền bối này. Chúng ta lập tức trở về đi. Ngày mai sẽ chuẩn bị đầy đủ nhận đồ đạc đến đây bồi thường Tạ gia. Dương trưởng lão đương nhiên biết lúc này nên nói cái gì. Bất quá nói xong cũng không dám chờ lâu. Lập tức liền dẫn người mang bị thương nặng sư đệ. Nhanh chóng rời đi. Hồ Khôn cánh cửa người nổi giận đùng đùng lại đây. Lờ mờ ỉu xỉu rời đi. Thành Quang Thành tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Lập tức liền đem Tạ gia đánh vào không thể mạo phạm hàng. Không nghĩ tới Tạ gia lại có lợi hại như vậy chỗ dựa vững chắc. Thậm chí có bộ phận đắc tội qua Tạ gia tiểu gia tộc. Đã bắt đầu dự định thế nào tới cửa đến nhận. Tạ Tinh vốn dự định bố trí ở chỗ này mấy cái phòng ngự trận pháp. Thế nhưng ngẫm lại hay vẫn còn là quên đi. Một cái chính là bố trí trận pháp cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bởi vì Tạ gia lập tức liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải lần thứ hai trở lại Lâm Bình. Thứ hai đi qua Hồ Khôn cánh cửa sự kiện. Nghĩ đến tìm Tạ gia phiền toái mọi người sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Mơ. Lượng một chút. Chương 179. Lạc Thành tiểu quan thứ hai vừa rạng sáng, Hồ Khôn cánh cửa trưởng môn liền tự mình mang theo Dương trưởng lão đến tạ ra bồi tội, đồng thời mang đến hàng loạt tinh thạch, linh thảo tài liệu các loại đồ đạc. Tạ Tinh không có đi thấy Hồ Khôn cánh cửa trưởng môn, trực tiếp từ Tạ Kinh Thiên cùng bọn họ đi gặp mặt. Tuy rằng một cái bốn sao trưởng môn tự mình tới cửa, bên này chỉ có một tinh sĩ tiếp kiến, Hồ Khôn cánh cửa trưởng môn còn phải vẻ mặt tươi cười. Đợi được nói yêu cầu thấy Tạ Tinh thời điểm, Tạ Kinh Thiên chỉ là một câu bế quan liền đuổi rồi. Tạ Tinh ở Thành Quang Thành ngây người hơn 10 ngày rồi rời đi Thành Quang Thành, đi tới đường Châu Lạc Thành. Về phần đủ thành lớn, nếu Lâm Bình Tạ gia đã rời đi, hắn cũng không muốn lại đi. Đi Lạc Thành mục đích chủ yếu không phải đi tham gia cái gì tỉ thí, mà là muốn kiến thức một chút Cửu Châu những tu tinh giả này bản lĩnh. Còn có một cái chính là hỏi một chút Lâm Hữu Sơn có hay không tìm được ngũ sắc lôi tinh kỹ. Lạc Thành lần này tổ chức tông môn bảng xếp hạng chủ yếu là lục tinh tông môn dưới. Về phần 7 sao trở lên tông môn bảng xếp hạng cũng không phải là 5 năm cử hành một lần, mà là 50 niên mới cử hành một lần. Bất quá đan sư giải thi đấu ngược lại không có hạn chế. Bất kể là tông môn hay vẫn còn là tán tu, chỉ phải suy nghĩ một chút tham gia liền đều có thể báo danh. Bất quá ngoại trừ tông môn bảng xếp hạng giải thi đấu, ngược lại còn có một cái sư bảng, tông bảng giải thi đấu. Quyết ra cửu thần đại lục trước 100 tên cao thủ. Đương nhiên nếu mà môn phái nào loại cao thủ này chiếm càng nhiều, môn phái này đương nhiên càng có mặt mũi. Thậm chí có môn phái chỉ cần tại đây loại sư bảng, tông bảng giải thi đấu thượng đoạt được trước 500 danh, đều là một cái rất có mặt mũi chuyện. Sư bảng, tông bảng giải thi đấu là hết thảy môn phái cùng gia tộc, thậm chí tán tu đều có thể tham gia, bao gồm thất tinh cùng 8 sao môn phái. Đương nhiên ngươi cũng có thể không tham gia. Bình thường giống nhau không tham gia đều bị nhìn xem thành tỏ ra yếu kém hành vi. Tạ Tinh nhớ lại 5 năm trước hắn gặp phải Tang Điệp, trước đây nàng chính là muốn nhìn sư bảng giải thi đấu mới đi thất. Kết quả gặp Tạ Tinh, nhớ tới cái này như tranh vẽ vậy xinh đẹp nữ hài, còn có nàng tinh khiết như một chén nước sôi bình thường vậy ý nghĩ, không biết nàng hiện tại như thế nào. 5 năm trước nàng là 17 tuổi, hiện tại cũng đã 22 tuổi, cuộc sống này từng thật đúng là nhanh a. Tinh cùng. Hiện tại Tạ Tinh đương nhiên biết đây là một cái bát tinh tông môn, có thể nói là cùng Thiên Nhai môn Hải Giác Điện ngang hàng tồn tại. Nghĩ tới đây Tạ Tinh lắc đầu. Tang Điệp chỉ là người khác sinh trên đường một cái khách qua đường mà thôi. Sau này nói không chừng cơ hội gặp mặt đều sẽ không có. Chỉ là ở vào đối với chuyện tốt đẹp cùng người, hắn không tự chủ nhớ tới mà thôi. Ở Tạ Tinh ý nghĩ trong, đợi khi tìm được Ấu Tinh, liền mang theo nàng và Diệp Nhu đi qua cuộc sống yên tĩnh, không ngừng tu luyện, xem tu luyện đến cực hạn tới cùng gặp phải cái gì. Nếu mà có thể, hắn thậm chí muốn mang lấy Ấu Tinh trở lại địa cầu đi sinh hoạt. Mặc dù ở Cửu Thần đã thật lâu thời gian, thế nhưng hắn thủy chung không lớn thói quen cuộc sống ở nơi này phương thức. Tuy rằng khoảng cách bảng xếp hạng giải thi đấu còn có gần một tháng, thế nhưng Lạc Thành đã là kín người hết chỗ. Đến từ các nơi tu tinh giả thương nhân, xem náo nhiệt, nối liền không dứt. Tạ Tinh tới Lạc Thành thời điểm đã tìm không được chỗ ở. Thần thức của hắn muốn quét đi ra xem một chút, không nghĩ tới Lạc Thành cư nhiên bị bố trí che đậy thần thức trận pháp. Chính là dùng Tạ Tinh cường hãn như vậy thần thức, cũng chỉ có thể quét ra đi mấy nghìn thước xa mà thôi. Xem ra chính là Lâm Hữu Sơn tới rồi. Hắn cũng tìm không được chính bản thân. Bất quá may mà trước đây Lâm Hữu Sơn đã cho hắn một cái truyền tin ngọc phù. Ban đầu ở Lô Lâm Thành dùng qua một lần, xem ra còn có thể lại dùng cái vài lần. Truyền tin Ngọc Phù hiện đang không có bất luận cái gì tin tức. Nói rõ Lâm Hữu Sơn còn không có đến. Một khi hắn tới rồi, loại chuyện này hắn tuyệt đối so với Tạ Tinh càng thêm nóng bỏng. Tạ Tinh không có tìm được nơi ở, lại tìm được một nhà tiểu lâu. Hắn tiến vào tiểu lâu này cũng không phải là bởi vì đói bụng, mà là bởi vì ở tiểu lâu này bên trong cư nhiên phát hiện Mao Đài bán ra. Xem ra tiểu cầu sinh ý làm được không sai a. Ngay cả Đường Châu một cái tiểu lâu đều có loại rượu này bán. Tuy rằng Lạc Thành hiện tại rất nhiều người, thế nhưng bên trong tiểu lâu vẫn như cũ có vị đưa. Một là tiểu lâu này cũng không phải cái gì đại tiểu lâu, mà là một cái rất nhỏ tiểu quán. Tu tinh giả ai còn quan tâm về điểm này kim tệ. Cho nên bình thường giống nhau đều lựa chọn tốt nhất tiểu lâu đi uống rượu ăn cơm. Thứ hai liền thì rất nhiều tu tinh giả nhọt gáy phúc chi muốn đã thấy được rất nhạt. Tạ Tinh sau khi đi vào, này tiểu quán bên trong lại còn có vị đưa. Tiểu nhị ngược lại rất khách khí đi tới Tạ Tinh trước mặt chào hỏi. Tạ Tinh chỉ rượu Mao Đài nói: giúp ta đến 5 bình Mao Đài, lại tùy tiện đến vài món thức ăn là được rồi. Khách quan, thật sự là xin lỗi, Mao Đài này chỉ có tam bình. Này rượu theo ta một nhà có mua, hay vẫn còn là 2 năm trước chúng ta trưởng quỹ đi Đại Hồng Châu thời điểm mang về. Này tam bình rượu vẫn không ai muốn mở ngoặc tròn phải. Vẫn để ở chỗ này. Nếu không trước hết cho này tam bình Mao Đài cho ngài, ta lấy thêm chút cái khác rượu được không? Này tiểu nhị rất là xin lỗi nói. Tạ Tinh lúc lắc 138 đọc sách võng cái khác thì thôi. Hắn cũng không phải muốn uống rượu, mà là muốn tìm một phần tâm tình mà thôi. Rượu Mao Đài đưa ra, Tạ Tinh đánh mở một chai rượu, rót một chén uống một ngụm. Mặc dù không có trên địa cầu rượu liệt, thế nhưng rượu Mao Đài đặc hữu mùi rượu hay vẫn còn là bốn phía ra. Rất nhanh thì có một chút tiểu khách nghe thấy được Tạ Tinh nơi này rượu Mao Đài hương vị. Lập tức để cho tiểu nhị thượng đồng dạng rượu. Có thể tiểu nhị chỉ có tam bình rượu đều bị Tạ Tinh mua rồi. Đâu còn có rượu. Chỉ có thể buồn bực vẻ mặt tươi cười. Từng cây giải thích. Lòng nói này rượu nếu không phải là mấy năm mua không xong. Nếu không phải là mọi người cùng nhau muốn mở ngoặc tròn phải. Thật là muốn chết. Uống nữa vài hớp Mao Đài. Tạ Tinh gật đầu. Xem ra tiểu cầu trưng cất rượu trình độ cũng không tệ lắm. Này rượu mới có thể làm ra thứ mùi này đã rất tốt. Phải biết rằng hắn cũng không có rượu lâu năm tao. Rất nhanh đã có người tới Tạ Tinh trước mặt. Muốn quân một bình rượu đi. Lại bị Tạ Tinh toàn bộ cự tuyệt. Vốn tam bình rượu cũng không đủ. Hắn không cần phải đi phát chiến lôi phong tinh thần. Ở Lạc Thành cái chỗ này. Đều biết không vài phần bàn trải cũng sẽ không tới nơi này. Cho nên mặc dù có người thương lượng với Tạ Tinh rượu sự tình, Tạ Tinh không có đồng ý. Cũng không có ai đến cưỡng bức. Bởi vì nói không chừng một cái tùy tiện tiện ngồi người trước mặt chính là một cái tinh sư. Rượu ngon cư nhiên như vậy hương liệt. Tựa hồ bị rượu Mao Đài hấp dẫn lại đây bình thường giống nhau. Đi vào là 3 người. Phía trước 2 người thứ liếc mắt một liền thấy hướng về phía Tạ Tinh trên bàn rượu. Phía sau theo lại là một cái 20 trên dưới thiếu nữ xinh đẹp. Tiểu nhị, giúp chúng ta đến cái 20 bình loại rượu này. Lúc trước nói xong rượu nam tử một ngón tay Tạ Tinh trên bàn rượu nói. Tiểu bảo vẻ mặt sầu khổ chỉ có thể lại đây cười làm lành giải thích loại rượu này đã không có. Trong lòng nhưng ở thầm hận Tạ Tinh uống rượu không uống nhanh lên một chút. Hết lần này tới lần khác muốn uống chậm như vậy. Nhìn xem cái dạng này. Chỉ cần tên này không đi. Chính bản thân liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải không ngừng giải thích một chút. Cái gì cư nhiên đã không còn. Nói chuyện thanh niên rõ ràng liền là hướng về phía này rượu mới tiến vào nhà này không lớn tiểu quán. Hiện tại này tiểu nhị lại còn nói đã không còn. Lập tức giận điên lên. Một thanh đã bắt ở này tiểu nhị vạt áo. Đưa hắn nhấp mở ngoặc tròn nói đóng ngoặc tròn ra xuống tới. Sư đệ đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn loạn đến, nơi này là Lạc Thành. Phía sau trung niên nam tử dường như muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn chứng trạc rất nhiều. Vội vàng khuyên phía trước xốc lên tiểu nhị rắn chắc thanh niên bỏ xuống tiểu nhị. Phía trước xốc lên tiểu nhị thanh niên nam tử dường như cũng biết nơi này không có khả năng loạn đến. Hận hận đem này tiểu nhị ném đi xuống. Bỗng nhiên nhìn một chút Tạ Tinh trên bàn còn dư lại hai bình rượu. Trực tiếp đi qua. Đưa tay liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải cầm Tạ Tinh trên bàn rượu. Tạ Tinh cười nhạt. Giơ tay lên liền đem hai bình rượu thu vào. Nếu mà nơi này không phải là Lạc Thành. Hắn chính là một cước đá đi ra ngoài. Ít nhất phải để cho này không có lễ phép tên ra hỏa tới một người ngã gục. Ngươi lại dám đem rượu thu lại. Này rắn chắc thanh niên trừng mắt đối với Tạ Tinh quát. Tạ Tinh chậm du du kẹp một cái đồ ăn phóng vào trong miệng, dường như lơ đãng quét đây đối với hắn trừng mắt nam tử nói. Này rượu là của ngươi sao? Không phải là. Này rắn chắc thanh niên theo bản năng hồi đáp. Như vậy rượu là của ta sao? Hẳn là sao? Tạ Tinh cười lạnh một tiếng nói. Nếu này rượu còn không phải là ngươi, hơn nữa chính ngươi cũng biết này rượu là của ta, ta vì sao không thể nhận hẳn lên? Lẽ nào ta đồ đạc của mình thu lại còn phải trải qua ngươi đồng ý hay sao? Lời của Tạ Tinh làm cho cả tửu quán cười vang. Rất rõ ràng này rắn chắc nam tử thanh niên là đang mở ngoặc tròn ở đóng ngoặc tròn tự tìm mất mặt. Ngươi, thanh này niên không nghĩ tới chính là một cái tinh giả đối mặt tinh sư, lại dám nói chuyện như vậy. Giận dữ nói, coi như là ngươi, ta nhìn chúng cũng nhất thiết phải cho ta. Phía sau trung niên nam tử nghe được phía trước này rắn chắc thanh niên nói, nhíu mày một cái. Trong lòng cũng có chút không vui. Tuy rằng sư đệ của hắn không nói đạo lý. Thế nhưng đối phương chỉ là chính là một cái tinh giả. Cũng dám như vậy nói với tinh sư nói. Nếu mà ở địa phương khác. Hắn sớm một cái tát phiến đi qua mở ngoặc tròn quá khứ đóng ngoặc tròn. Ý tứ của ngươi chỉ cần mình vừa ý đồ đạc đều có thể phải về đến. Tạ Tinh lại uống một ngụm rượu, không đếm xỉa tới nói. Đương nhiên. Ngươi chính là một cái tinh giả. Thanh này năm lời còn chưa nói hết, đã bị Tạ Tinh cắt đứt. Như vậy thì tốt rồi. Ta nhìn chúng phía sau ngươi cô em gái này tử. Ý của ngươi chính là ta cũng có thể phải đi về làm thứ 17 phòng áp trại phu nhân. Tốt. Cái kia cô nàng. Ngươi qua đây. Sau này cùng đại gia cật hương uống cay. Tạ Tinh nói xong đối với người kia vẫn không nói gì thiếu nữ vấy vấy tay. Trên mặt tất cả đều là sắc mê mê dáng vẻ. Đâu đem này hai danh tinh sư để vào mắt. Ngắn ngủi trầm mặt sau đó toàn bộ tửu quán lập tức lần thứ hai bộc phát ra một trận cười vang. Rất rõ ràng mọi người đều biết thanh này niên bị cái kia uống rượu thanh niên nhân đùa bỡn. Người thiếu nữ kia vẫn nhìn nàng sư huyên kinh ngạc. Trong lòng biết cuối cùng hắn sư huyên tuyệt đối sẽ đem này uống rượu tên ra hỏa mạnh mẽ đánh một trận. Cướp đi rượu của hắn. Không nghĩ tới nói ba xảo chiến hỏa cư nhiên đốt tới trên người của nàng tới rồi. Hơn nửa ngày mới hiểu được tên này nói chuyện ý tứ. Nàng không nghĩ tới người này lại là một cái chiếm núi làm vua tên ra hỏa. Còn có 16 cái tiểu lão bà. Này muốn đem chính bản thân chộp tới làm thứ 17 phòng. Hiểu đạo lý này. Lập tức liền lông mày cũng dựng thẳng. Sang liền rút ra vốn là lưng ở trường kiếm sau lưng. Chương 180. Tóc rối bời thanh niên. Ngươi muốn chết. Này rắn chắc thanh niên vẫn cũng rất tôn kính tiểu sư muội của hắn. hơn nữa trong lòng cũng ở âm thầm ái mộ tiểu sư muội. Không nghĩ tới hôm nay lại có người dám khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn mặt của hắn đùa giỡn bản thân tiểu sư muội. Điều này làm cho hắn làm sao nhịn được. Đồng dạng vọt tới Tạ Tinh trước mặt, liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải cho hắn một cái. Phía sau trung niên nhân biết lần này đi xuống tuyệt đối sẽ nháo tai nạn chết người. Tuy rằng chính là một cái tinh giả tính mệnh không tính là cái gì, thế nhưng nơi này là Lạc Thành, nếu mà bình thường cũng không có gì, thế nhưng hiện tại lại là thời kỳ phi thường. Cửu thần đại lục tông môn bài danh thi đấu tổ chức địa phương, ở đâu cho phép bọn họ càn rỡ. Thanh niên nhân, nói chuyện cẩn thận một chút, khẩu khí quá nặng, sớm muộn muốn đem ngươi này điều lạn mệnh ném ở bên ngoài. Trung niên này tinh sư ngăn cản này ra quyền thanh niên, dùng ngón tay gật một cái Tạ Tinh dùng giáo huấn khẩu khí nói. Tạ Tinh hừ lạnh một tiếng. Lão đầu, ngươi nói chuyện cũng cẩn thận một chút. Còn ngươi nữa, cái kia chó móng vuốt đừng mở ngoặc tròn, không muốn đóng ngoặc tròn loạn một chút. Một chút hơn liền đem móng vuốt của ngươi một chút không còn. Ngươi, chính là trung niên này tinh sư cũng không nhịn được muốn động thủ giết Tạ Tinh. Người này quả thực quá kiêu ngạo. Chính là một cái tinh giả nhìn thấy tinh sư, lại dám nói lời như vậy. Bình thường vậy tinh giả nhìn thấy tinh sư sớm cúi đầu cúi người, vẻ mặt phụng bồi bóp nở nụ cười. Nào có cái này ngoại tục. Lúc này người thiếu nữ kia đã dẫn theo kiếm đâm về phía Tạ Tinh. Trung niên tinh sư thấy thiếu nữ này rút kiếm đâm về phía Tạ Tinh mặt, cư nhiên không động thủ, trên mặt mang theo cười nhạt. Nếu người này không biết phân biệt, cho hắn biết biết lợi hại cũng là phải. Coi như là Lạc Thành đối với tinh sư không tôn trọng tinh giả giáo huấn một cái cũng không có cái gì. Trường kiếm mang theo lăng liệt hàn ý đảo mắt liền đi tới Tạ Tinh trước mặt. Không nghĩ tới Tạ Tinh cư nhiên động đều không động. Dường như chi kia trường kiếm đâm vào không phải là hắn bình thường giống nhau. Trong tay vẫn như cũ giơ cái chén, mắt lại còn nhìn chằm chằm chén rượu trong tay. Thiếu nữ này kiếm thế đi quá nhanh. Hôm nay ở Lạc Thành người có mấy cái không phải là tu tinh giả. Cho nên thiếu nữ này một kiếm đã muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn, ai đến Tạ Tinh mặt thời điểm, đã có người kinh hô thành tiếng. Thiếu nữ này thật không ngờ người này đối với nàng một kiếm này cư nhiên không có phản ứng chút nào. Kiếm thế thoáng một trận, cuối cùng ở Tạ Tinh gương mặt bên cạnh một cơ mơ cũng chưa tới địa phương ngừng lại. Tạ Tinh trong lòng âm thầm buồn cười. Thiếu nữ này xem ra còn chưa phải là cái loại này thủ đoạn độc ác hạng người. Thấy mình không có chống đối, cư nhiên không hạ thủ được. Tạ Tinh khẽ mỉm cười, đem khuôn mặt bên trường kiếm tiện tay liền rút ra qua một bên, mắt liếc thiếu nữ này nói. Ta lại không phải là không có ra mắt trường kiếm, hù dọa ai đó. Nga, có đúng hay không vừa ý ca ca, luyến tiếc đâm xuống. Đến, liền ngồi ở chỗ này đợi lát nữa ca ca ăn xong mang ngươi cùng đi. Tạ Tinh nhìn ra người kia rắn chắc thanh niên đối với thiếu nữ này có ý tứ. Cố ý nói như vậy, khí khí này một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ tên gia hỏa. Ngươi, thiếu nữ này chán nản, không chút nghĩ ngợi lần thứ hai giơ lên kiếm đối với Tạ Tinh đâm đi xuống. Lần này cư nhiên tốc độ nhanh vô cùng, không chút nào dừng lại ý tứ. Người chung quanh thấy Tạ Tinh vẫn không có tách ra ý tứ, đều âm thầm thở dài. Người này tuy rằng ngoài miệng lợi hại, nhưng dù sao chỉ là một người tinh giả mà thôi. Tránh không thoát đây đắt là tinh đem thiếu nữ một kiếm cũng rất bình thường. Bất quá ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là một kiếm này đâm tới Tạ Tinh ngực phải thời điểm. Lần thứ hai dừng lại ở. Lần này không phải là thiếu nữ này chủ động dừng lại, mà là bị hai cái tay chỉ kẹp lấy. Toàn bộ tửu quán lập tức yên tĩnh lại. Kẹp lấy tinh đem trường kiếm, chính là bình thường vậy tinh sư đều làm không được. Thế nhưng lại có người kẹp lấy. Tạ Tinh trong lòng buồn cười. Thiếu nữ này còn chưa phải lợi hại. Một kiếm này đâm vào lại là ngực phải. Hơn nữa so đo thiên. Rõ ràng chỉ là muốn đả thương Tạ Tinh. Nhưng không nghĩ muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn hắn tính mệnh. Bất quá kẹp lấy trường kiếm cũng không phải Tạ Tinh. Hắn căn bản cũng không cần kẹp. Chính là để cho thiếu nữ này đâm thượng một kiếm. Cũng sẽ không đem y phục của hắn lấy ra một điểm vết tích. Kẹp lấy thiếu nữ trường kiếm chính là vẫn ngồi cạnh cửa chỗ ngồi một người đồng dạng trẻ tuổi thanh niên. Tóc loạn tao tao. Y phục trên người cũng không phải rất chỉnh tề. Để cho người ta vừa nhìn thật giống như ở trong nhà người khác yêu đương vụng trộm bị người phát hiện. Trốn tới dáng vẻ. Tạ Tinh nhìn một chút kẹp lấy thiếu nữ trường kiếm loạn phát thanh niên, nói. Ta nói ta chỉ là muốn uống chút rượu mà thôi. Các ngươi có phiền hay không á? Ngươi! Nếu kẹp lấy kiếm, liền đem này đáng ghét nữ nhân tha đi sang một bên. Người nữ nhân này ta từ bỏ. Nói xong một ngón tay người kia giúp hắn kẹp lấy kiếm loạn phát thanh niên. Tửu quán người càng là kinh ngạc không thôi. Vừa rồi cái đầu kia phát loạn tao tao thanh nơ. Y. E. Nơ. T. Dơ. To. Giúp này uống rượu thanh niên nhân. Người trẻ tuổi này nói chuyện cư nhiên như thế chẳng khách khí. Đây cũng quá ngoại hạng một chút. Nga. Này loạn tao tao tóc thanh niên cư nhiên thực sự đem thiếu nữ này trường kiếm khu vực. Thiếu nữ này liền lập tức rút lui mấy bước rơi vào người kia trung niên tinh sư phía sau. Rất rõ ràng nàng không phải là tự nguyện, mà là bị người ném đi qua. Trung niên này tinh sư nhìn một chút này loạn tao tao tóc thanh niên. Khuôn sắc mặt rất là không đẹp, nhưng là lại không có lập tức phát tác, mà là đối với người thiếu nữ kia nói. Phù sư muội. Ngươi trước đem kiếm thu lại. Rất rõ ràng hắn đã nhìn ra danh tiếng này phát loạn tao tao thanh niên không phải là một cách đơn giản góc mở ngoặt tròn sừng đóng ngoặt tròn sắc. Có thể đơn giản đem tiểu sư muội trường kiếm dùng hai ngón tay kẹp lấy. Tuyệt đối là cao thủ. Thậm chí là tinh sư tột cùng cao thủ. Hơn nữa người kia uống rượu thanh niên. Thần tình từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Căn bản không có bất luận cái gì bị trường kiếm chỉ vào kinh hoàng. Người này cũng không đơn giản. Ngồi xuống đi, ta biết ý tứ của ngươi chính là muốn uống rượu đi thôi, cầm đi sao? Tạ Tinh nói lấy xuất ra một bình mao đài ném cho tóc này loạn tao tao thanh niên. Thanh niên này vội vàng một tiếng tạ ơn tiếp nhận bình rượu chính là liên tục đổ tốt miệng uống xong còn nói. Rượu ngon như vậy, cư nhiên mua không được, thực sự là con mẹ nó tiếc nuối cực kỳ. Nói xong còn đát đát miệng. Không phải là mua không được. Nghe nói này rượu liền vài người sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn sản xuất. Cho nên sản lượng không nhiều lắm. Bất quá ngươi nếu như thật thích. Có người nói Đại Hồng Châu có. Ngươi có thể đi Đại Hồng Châu đi uống. Tạ Tinh nói xong một bình mao đài đã thấy đáy. Đại Hồng Châu. Này loạn tao tao thanh niên nói một câu, liền lập tức nói lần nữa. Nơi đó quá xa, này rượu mặc dù không tệ, thế nhưng còn không đáng chạy xa như vậy đi uống rượu. Người kia rắn chắc thanh niên vốn chính là bị rượu hấp dẫn lại đây. Hiện tại chính bản thân không có uống đến rượu. Người khác ngược lại uống. Trong lòng càng là phẫn nộ. Đang muốn tiến lên nói tiếp nói. Lại bị tên trung niên nhân kia lần thứ hai ngăn cản. Trung niên nhân này lại đi được Tạ Tinh cùng người kia loạn tao tao thanh niên trước mặt liền ôm quyền nói. Tại hạ Mộc Nhai Tông Liễu Phiêu Giật. Hai vị này là sư đệ của ta sư muội. Vừa rồi vị bằng hữu này tốt thân thủ. Còn không có thỉnh giáo hai vị đại danh. Loạn tao tao tóc thanh niên chỉ là uống rượu, nhưng lại không trả lời trung niên này lời của tinh sư. Tạ Tinh lại nhìn thoáng qua tinh sư này nói. Ta cùng vị này tóc loạn tao tao bằng hữu là rượu gặp chi kỷ thiên chén mở ngoặt tròn cỡ đóng ngoặt tròn ít. Mà cùng các hạ là không hài lòng hơn nửa câu. Về phần lai lịch cũng không cần nghe, chúng ta trước đây không biết, sau này cũng sẽ không quen biết, liền không cần phải nghe. Huống hồ ngươi thật giống như cùng phiêu giật một điểm cũng không giáp với A. Danh tự này cho ta còn miễn miễn cường cường. Ngươi dùng tên này thật đúng là đạp hư phiêu giật hai chữ A. Tửu quán bên trong lần thứ hai một trận cười vang. Trung niên này tinh sư đụng cái bích. Thậm chí bị người chế nhạo vài câu. Trên mặt nhan sắc thật không tốt nhìn xem. Tên thanh niên kia lại phải phát hỏa. Bất quá trung niên này tinh sư lại ngăn cản phát hỏa thanh niên. Nói tiếng không quấy dày. Liền lập tức thối lui ra khỏi tửu quán. Rượu gặp chi kỷ thiên chén mở ngoặt tròn cỡ đóng ngoặt tròn ít. Không hài lòng hơn nửa câu. Tốt. Bằng hữu nói tốt. Đến uống rượu. Rất nhanh còn dư lại một bình rượu lại bị hai người chia cắt không còn. Bằng hữu sớm đến Lạc Thành là muốn tố ga lô thành bán đấu giá đại hội sao? Lần đấu giá này đại hội so với trước kia thông thường đấu giá hội lớn hơn rất nhiều. Này loạn phát thanh niên hỏi. Tạ Tinh lắc đầu. Hắn căn bản cũng không biết có cái gì bán đấu giá đại hội. Cũng không có ý định tham gia. Hiện tại hắn cần linh thảo ở bán đấu giá đại hội bên trong không có khả năng mua được. Mà chính hắn là luyện đan sư lại là luyện khí sư. Hà tất đi tham gia cái gì bán đấu giá. Không có hứng thú. Tạ Tinh không chút nghĩ ngợi liền bác bỏ. Đã như vậy ta liền cáo từ. Ngày hôm nay uống mở ngoặt tròn quát đóng ngoặt tròn bằng hữu một lọ rượu ngon. Ta đi khất thực nhớ kỹ. Sau này trả lại cho bằng hữu. Này loạn phát thanh niên đứng lên nói. Tạ Tinh khoát tay chặn lại nói. Không cần. Ngươi đã còn. Vừa rồi ngươi giúp ta cản một kiếm. Ta coi như làm ngươi còn. Sự tình từ nay về sau. Sau này hãy nói. Ta không thích thiếu người. Cũng không thích người khác nợ ta. Khoản nợ hơn khó chịu. Tốt, đã như vậy, ta liền cáo từ, nói không chừng vài ngày sau chúng ta liền có thể gặp lại. Dù sao cũng ta ở Lạc Thành một hai tháng cũng sẽ không rời đi. Nói xong thanh này niên quay người lại. Dường như không có bước ra bước chân bình thường giống nhau liền biến mất ở tại tửu quán ở giữa. Tửu quán bên trong người lập tức đều đã nhìn ra đây là một loại cực cao minh thân pháp. Thế nhưng Tạ Tinh lại tựa hồ như không nhìn thấy bình thường giống nhau. Thản nhiên đứng lên. Tính tiền. Sau đó đi từ từ ra tửu quán. Sư huynh, lẽ nào chúng ta cứ tính như thế sao? Đi ra tửu quán thanh niên rất rõ ràng khẩu khí này không có đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài lập tức liền hỏi người kia trung niên tinh sư. Quên đi. Đương nhiên sẽ không. Ta một nhai tông dầu gì cũng là một cái lục tinh tông môn. Lần này chúng ta sớm đến Lạc Thành chính là vì tham gia đấu giá hội. Hiện tại không có khả năng gây chuyện thị phi. Hôm nay Lạc Thành cao thủ nhiều như mây, các ngươi nhìn thấy vừa rồi người kia loạn tao tao tóc thanh niên sao? Có lẽ chính là một mình hắn, ba người chúng ta cộng lại cũng không địch. Mà lần này đấu giá hội chúng ta là chịu phóng sư thúc ủy thác. Trước tới tham gia. Hơn nữa từ chúng ta cũng muốn mua một phần tài liệu. Chúng ta mang tinh thạch đại bộ phận đều là phóng sư thúc. Xảy ra vấn đề chúng ta đều không đảm đương nổi. Người kia tinh giả chí ít gần nhất một hai tháng không sẽ rời đi Lạc Thành. Chỉ cần hắn ở Lạc Thành. Chúng ta đều có cơ hội báo thù. Hơn nữa chờ chúng ta đem phóng sư thúc muốn mở ngoặt tròn phải đóng ngoặt tròn đồ đạc giao cho hắn sau đó. Chúng ta liền có thể buông tay làm chuyện của mình. Chỉ cần phía sau người kia loạn phát thanh niên không cùng với hắn. Người kia tinh giả lợi hại hơn nữa cũng sẽ không là chúng ta đối thủ của ba người sao. Trung niên này tinh sư nói xong âm lãnh cười cười. Hai vị sư huynh, ta xem hay là thôi đi, chúng ta cũng không có cái gì tổn thất, hơn nữa. Người thiếu nữ kia nhưng không nghĩ đi gây sự với Tạ Tinh. Nàng cảm thấy cái kia người uống rượu cũng không có lỗi gì. Đều là thất sư huynh quá mức bá đạo.